Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 150. Khủng bố uy năng. Cập nhật lúc 2012.30.18. Hoàn lại. Ngươi cùng ngươi cái kia ông ngoại đồng dạng ngu ngốc. Rõ ràng có cơ hội thoát đi, vậy mà vì mấy cái y ra người cận kề cái chết không lùi. Mà ngươi lại muốn chúng ta muốn hoàn lại. Có phải hay không các ngươi cái này nhất mạch đầu óc đều có vấn đề. Không biết vì cái gì, tại cảm nhận được thương dạ khí tức trên thân về sau, Ngọc Khánh Viêm vậy mà cảm nhận được một loại hoảng hốt ảo giác. Theo thương dạ nói xong, loại này hoảng hốt càng là kịch liệt gia tăng. Cho nên, tại trả lời thời điểm, vừa rồi hay vẫn là vẻ mặt hiền lành, bây giờ lại bắt đầu điên cuồng, bắt đầu gào thét. Chỗ có thương hại ta bà ngoại một nhà người, ta sẽ từng cái bái phỏng. Mình xuất đạo đến nay chết ở ta dưới thân kiếm, không khỏi là làm hại một phương súc sinh. Không có nghĩ đến cái này thời điểm, lại sẽ đối những cái kia cấp thấp võ giả động thủ. Nghe thế câu thanh âm trầm thấp, ở đây tất cả mọi người là cảm thấy trong lòng phát lạnh. Cái loại này nguồn gốc từ tâm linh chỗ sâu nhất sợ hãi, tựa hồ theo một câu nói kia bị đào móc đi ra. Ngươi muốn động thủ, ha ha, chết cười ta rồi, ngươi sẽ đối ta động thủ. Đối với ta một cái tôn sư cường giả động thủ. Ngươi có phải hay không đang nói đùa? Cái lúc này Ngọc Khánh Viêm tựa hồ cũng cảm nhận được cái loại này chỗ sâu nhất sợ hãi, hắn trào phúng, hắn đích thoại ngữ đã bắt đầu mất đi bình thường ngữ điệu. Vốn muốn biểu hiện dữ tợn tươi cười đắc ý, thế nhưng mà rơi vào quân thanh trong mắt, lại đã trở thành tái nhợt vui vẻ. Ngươi là... Ngươi ban đêm kiếm tông thương giả. Rốt cuộc tựa hồ ý thức được cái gì? Một cái tràn đầy vô cùng sợ hãi thanh âm theo Ngọc Thanh bí quyết trong miệng truyền ra. Nghe được cái tên này, hết thảy mọi người ồ lên. Giả kiếm tông. 4 năm trước ngang trời xuất thế cái vị kia tuyệt thế thiên tài Thanh Hà Tông được xưng muốn trấn áp một đời khủng bố võ giả. Năm gần 15 thậm chí một kiếm chém giết 3 đại tông sư cường giả bất thế khủng bố. Khó trách có như vậy khẩu khí, khó trách đối mặt một cái tông sư còn dám nói ra như vậy đến. Nếu quả thật chính là vị kia thiên tài, như vậy mọi chuyện đều tốt giải thích. Cái lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào trong đại sảnh Ngọc gia người trên người, có chút gia chủ thậm chí đã lặng lẽ rời đi tới gần vị trí của bọn hắn. Thế nhân người nào không biết, năm đó Thái Sơ Ma Tông xếp đặt thiết kế phục xếp vị này tuyệt thế thiên tài. Cuối cùng nhất dẫn tới Thanh Hà Tông cử động tông tức giận. Xuất động 6 vị vô thượng cường giả hàng lâm loạn ma cốc trực tiếp đem chọn cái Thái Sơ Ma Tông nơi đóng quân triệt để dỡ bỏ. Vị thiên tài này thực lực tuy khủng bố, nhưng là chân chính lại để cho sở hữu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại hay là hắn sau lưng sao chịu được xưng đương thời đệ nhất siêu cấp môn phái. Nếu như vị này muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy toàn bộ Thông Hải đế quốc cho hắn chôn cùng cũng có thể. Chứng kiến thương dạ không có phủ nhận, Ngọc Thanh bí quyết sắc mặt nhất thời như đất. Giết vị này khủng bố bà ngoại người một nhà. Chỉ sợ bọn hắn Ngọc gia đều muốn chôn cùng rồi. Thương dạ. Dạ kiếm tôn thương dạ. Ngươi thật đúng là đương là mình là một vị siêu cấp cường giả. Ngươi phong hào bất quá là người khác nói khoác mà thôi. Ta không tin 15 tuổi ngươi có thể chém giết 3 đại tôn sư. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Đã chúng ta Ngọc gia đã ở vào như vậy hoàn cảnh rồi. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ kỹ qua. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi cùng chúng ta cùng đi chết. Đã bắt đầu ý thức sụp đổ, cái tên này đằng sau áp lực, đã lại để cho Ngọc Khánh Viêm triệt để tuyệt vọng. Cho dù hắn sau lưng có vị kia tại, thế nhưng mà đối mặt như vậy thế lực, hắn lại được coi là cái gì đâu này. Cái lúc này hắn chỉ muốn đem thương giả cùng nhau dụ dỗ đến. Hắn sẽ không chết vô ích, lại để cho một cái siêu cấp thiên tài cùng nhau chôn cùng, tên của hắn cũng đem vĩnh viễn rủ xuống sử sách. ngàn tập chạy sóng. Cái lúc này cũng mặc kệ người chung quanh là không phải có thể thừa nhận hắn uy áp rồi. Trực tiếp đem kinh khủng nhất nhất thức dùng đi ra. Sống ở thông biển ven hồ, khéo thông biển trong thành. Thủ nhỏ cùng biển chào hỏi Ngọc Khánh Viêm sở tu tập hết thảy đều là cùng biển có quan hệ đấy. Tại nơi này thông biển trong hồ thực lực của hắn có thể nói tăng gấp đôi. Dù sao cũng là kinh doanh mấy trăm năm địa phương, vì tự bảo vệ mình, khó tránh khỏi hồi lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Hiện nay, những này chuẩn bị ở sau cũng đã không có gì công dụng rồi. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ cách tựu là vận dụng hết thảy có thể vận dụng điều kiện triệt để đánh chết vì này sẽ cho gia tộc bọn họ mang đến vô cùng hủy diệt thiếu niên. Một chiêu dùng ra, vô cùng sóng lớn tựa hồ theo Ngọc Khánh Viêm trên người bạo phát đi ra. Tại đây tòa ưu nhã rất khác biệt lầu các bên ngoài, ngập trời sóng lớn không ngừng cuồn cuộn, vô số bọt nước từ sở hữu phương hướng hướng phía cái này tòa giữa hồ tiểu các bôn tập mà đến. Ngàn tập chạy sóng cái này dẫn động pháp tắc nhất thức tại đây phiến có thể so với biển cả thủy vực phía trên cho thấy vô cùng uy năng. Cảm nhận được chung quanh dị trạng, những cái kia đại tiểu thế gia gia chủ khủng hoảng rồi. Bọn hắn không nghĩ tới chỉ là tham gia một cái sinh nhật tụ hội, vậy mà sẽ dính dấp ra như thế đích nhân vật, thậm chí hiện tại càng là ở vào một vị siêu cấp cường giả phạm vi công kích ở trong. Tánh mạng đã huyền tại một đường rồi, mọi người chú ý, càng nhiều nữa tập trung vào vị kia truyền kỳ trên người thiếu niên. Bọn hắn sinh tồn hy vọng, chỉ có cái kia một kiếm trảm tam tông đồn đãi thật sự. Bằng không thì, chỉ sợ lần này sẽ chết tại đây thông biển trong hồ rồi. Đối mặt cái này khí thế hung hung nhất thức, thương giả như trước không có ngẩng đầu lên. Mọi người không cách nào chứng kiến hắn lúc này biểu lộ, chỉ có thể theo quanh thân cái kia kịch liệt chấn động ở bên trong cảm nhận được thương giả phẫn nộ cảm xúc. Rốt cục, ngàn vạn sóng lớn đã oanh kích tại cái này phương các trên lầu, chỉ là trong nháy mắt, cái này tòa cứng cỏi vô cùng khổng lồ lầu các tựu hóa thành vô số mảnh vỡ, bay đầy trời dương. Các loại thét lên không ngừng vang lên, có chút thực lực cao cường võ giả đã bắt đầu bay lên không ý định phi cách nơi này cầu được sinh tồn. Chỉ là bọn hắn tựa hồ xem thường vị này đại trên biển tông sư thực lực. Đem hết toàn lực, lại phát hiện cả phương thiên địa đã bị vô số áp chế. Mặc cho bọn hắn dùng hết lực lượng, nhưng cũng không cách nào ly khai đảo nhỏ một bước. Tông sư chính là muốn đem thiên địa đại thế mượn đến cực hạn. Những cái kia cao nhất tu vi bất quá linh chủ võ giả, làm sao có thể đột phá vị này siêu cấp cường giả mượn thiên địa đâu này. Đợt thứ hai sóng lớn đã lần nữa đánh úp lại, chứng kiến đây càng thắng trước khi khủng bố xâm thủy. Hết thảy mọi người đã tuyệt vọng. Lúc này chung quanh của bọn hắn, sớm đã không còn bất luận cái gì che đậy chi vật. Bất quá trong nháy mắt, bọn hắn sẽ bị cái này sợ hãi sóng lớn trực tiếp bao trùm, đuổi giết chí tử. Cái lúc này, chỉ có hai người không có khủng hoảng. Một cách là vị kia mới nhận thức đường muội Y Vi. Trong lòng của nàng, hoặc là cái này là một loại giải thoát. Có thể đi cái kia có phụ thân, có mẫu thân thế giới cũng nên sống khá giả cô đơn ngốc trong cái thế giới này. Chỉ là, nhưng lại ngay cả mệt mỏi vị này tiền đồ vô lượng biểu ca. Mà một vị khác đối với thương giả có 10 phần tin tưởng, nhưng lại cầm tuyền rồi. Bái kiến thương giả cái kia tiện tay một kiếm, hắn cũng đã biết rõ, vị này thương tiên sinh thực lực tuyệt đối là có thể trấn áp một cái quốc gia đỉnh tiêm cường giả. Mặc dù hiện tại mặt đối với là một vị siêu cấp cường giả, nhưng là hắn yêu nguyên có vô cùng tin tưởng, hắn tin tưởng vững chắc, vị này thương tiên sinh nhất định có thể đánh tan bất luận cái gì địch nhân đấy. Bởi vì, kiếm của hắn cầm tuyền hiểu được. Ngay tại sóng lớn tới người, tánh mạng sắp mất mạng thời khắc. Một ít tuyệt vọng đã nhắm lại hai mắt, mà những cái kia võ giả tắc thì không ngừng vận chuyển quanh thân linh khí. Hy vọng có thể tại đây ngập trời sóng lớn ở bên trong tàu được một tia sinh tồn cơ hội. Rốt cục, bọn hắn đã có thể chứng kiến sóng lớn áp đến cùng đỉnh rồi. Cái lúc này, hết thảy mọi người không hẹn mà cùng nhắm lại hai mắt. Có rất nhiều chờ chết, có rất nhiều chờ sinh. Hồi lâu, hồi lâu. Rốt cục, có người thời gian dần qua mở hai mắt ra. Dựa theo đạo lý mà nói, sóng lớn sớm nên đem bọn hắn xé nát rồi. Thế nhưng mà vì cái gì qua lâu như vậy, lại yêu nguyên không có cảm giác nào truyền đến đâu này. Nhìn xem trên không một màn rượu gì, hết thảy mọi người trên mặt biểu lộ chỉ còn lại có một loại, cái kia chính là khiếp sợ. Vô cùng khiếp sợ. Vốn nên là hủy diệt ngàn vạn khủng bố sóng lớn, cái lúc này vậy mà rượu gì định tại trên bầu trời. Mặc dù là những cái kia không tu võ đạo người, cũng có thể cảm giác được rõ ràng, một loại mông lung khí tức theo vị kia thanh hà thiên tài thân bên trên truyền ra. Mà tựu là những này đơn giản rồi lại phức tạp, rõ ràng rồi lại thâm ảo mông lung khí tức, đem cái kia hung mãnh sóng nước định tại trên bầu trời. Cái này, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Không dám tin. Khó có thể tin. Ngọc Khánh Viêm cái lúc này duy nhất cảm giác cũng chỉ có mê mang rồi. Đương sợ hãi không tại, đương vượt qua hết thảy sự tình hàng lâm thời điểm, sở hữu cảm giác cũng chỉ còn lại có vô số mê mang. Không có trả lời hắn, mà là theo tay vung lên. Vốn vô số sóng lớn cái lúc này càng thêm rủi dị, dựa theo lúc đến đường nhỏ phản trở về. Đây là triệu hoán thủy chi bản nguyên đại đạo hàng lâm về sau khủng bố lực lượng. Thiên hạ thủy chi bản nguyên, cho nên hết thảy tồn tại nước lực lượng đều chịu lấy đến thủy chi pháp tắc khống chế. Mà với tư cách thủy chi pháp tắc cuối cùng nhất cực điểm, khủng bố thủy chi bản nguyên đại đạo thao túng thế gian hết thảy đủ loại thủy tồn tại. Phía dưới cái vị kia linh vương, ngươi có thể đi ra. Không có nhìn bên cạnh vẻ mặt mê mang Ngọc Khánh Viêm, mà là nhẹ nhàng mà mở miệng nói ra. Thương giả ngữ khí tràn đầy bình thản, căn bản không có một điểm khác thường ngữ điệu. Không hổ là Thanh Hà Tông đệ nhất thiên tài. Tuổi còn trẻ thậm chí có thực lực như vậy. Tuy nhiên không biết ngươi vừa rồi thi triển chính là cái gì. Nhưng là ta cảm giác. Bằng vào một chiêu kia, ngươi thậm chí có thể đánh chết một vị cao giai tông sư. Một giọng nói bỗng nhiên theo ở giữa thiên địa vang lên. Nghe cái này tràn đầy cảm khái thanh âm. Mọi người mới nhìn về phía đang lặng lặng đứng ở nơi đó thương dạ. Đánh chết một vị cao giai tông sư. Lúc cách 4 năm về sau, vị thiếu niên này vậy mà đã có thể có được đánh chết cao cấp tông sư thực lực. Đây rốt cuộc là thế nào một cái yêu nghiệt? Trách không được vì hắn toàn bộ Thanh Hà Tông cường giả sẽ trực tiếp hàng lâm gì bên cạnh quốc gia gần kề chỉ là vì hắn thay hắn báo thù mà thôi. Bất quá, nhìn về phía thương giả ánh mắt gần kề chỉ là rằng co một đoạn ngắn thời gian. Sau đó những người này bắt đầu bốn phía nhìn quét. Vừa rồi vị thiên tài này thế nhưng mà nói đối diện là một vị che giấu linh vương. Linh vương cái kia là cái dạng gì nữa trời tồn tại. Cái kia là có thể đơn giản lại để cho bọn hắn quốc gia này xóa tên chí tôn. Bọn hắn di sơn đào hải, bọn hắn thao túng pháp tắc, bọn hắn bất tử hậu thế, bọn hắn đã vượt ra hết thầy khống chế. Cái này là linh vương khủng bố uy năng. Hôm nay, loại này khủng bố tồn tại, vậy mà đến nơi này. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151. Linh Vương. Một ngón. Cập nhật lúc. 2012.30.18. Yên tĩnh mọi người lặng lẽ cùng đợi. Hai đại cường giả ở giữa đối thoại, không phải bọn hắn có tư cách tham dự đấy. Bất quá, nghe Dạ Kiếm Tông khẩu khí, tựa hồ vị này linh vương là địch không phải bạn. Cái lúc này, mọi người cũng không có trước khi những cái kia bối rối biểu hiện. Dù sao đều là nhất gia chi chủ hoặc là văn đàn đại hào, vũ gia đại tướng. Bọn hắn tố chất tuyệt đối không phải những cái kia phố phường bình dân có thể so đấy. Hơn nữa bọn hắn cũng minh bạch, từ khi Ngọc Thanh bí quyết chỉ ra thương giả thân phận một khắc bắt đầu, sinh tồn quyền lợi đã không hề trong tay của bọn hắn. cùng hắn khủng hoảng tiếp nhận, không bằng lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi kết quả xuất hiện. Chờ đợi sinh tử kết cục. Thương giả sinh, bọn hắn mới có thể sinh. Thương giả chết, như vậy có thiên tài như vậy chôn cùng coi như là không uổng cuộc đời này rồi. Ngươi là giết chóc ta bà ngoại một nhà cuối cùng nhất hung thủ sao? Nghe được đạo kia thanh âm về sau, thương giả yêu nguyên nhàn nhạt mà hỏi. Những lời này cũng hỏi nghi vấn của mọi người. Ta không phải, ta đương nhiên không phải. Nghe vị kia linh vương thanh âm lần nữa truyền đến, mọi người có chút thở dài một hơi. Chỉ cần không phải hung thủ là tốt rồi. Xem ra vị này nên cùng chuyện này không có vấn đề gì. Như vậy bọn hắn tánh mạng xem như bảo trụ rồi. Bởi vì ta chỉ là một cách đồng lõa mà thôi. Đương nhiên, xưng hô ta là chó săn cũng là có thể đấy. Nghe được hắn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người biểu lộ đều cứng lại rồi. Một là vì vị kia linh vương, cuối cùng còn là địch nhân. Hai, nhưng lại để cho nhất bọn hắn khó có thể tiếp nhận đấy. Bởi vì từ nơi này vị khủng bố cường giả trong miệng, vậy mà đã nghe được chó săn ba chữ. Có thể sai xử như vậy một vị trí tôn, như vậy cuối cùng nhất hung thủ sẽ là hạng gì vĩ đại tồn tại. Cao giai linh vương, đỉnh phong linh vương, cũng hoặc là cái kia coi trời bằng vung, bất hủ bất diệt khủng bố vô thượng. Cái lúc này mà ngay cả thương giả đều có chút mê hoặc. Một cái thế gian tiểu gia tộc như thế nào lại đưa tới một vị vô thượng trả thù đâu này. Bất quá, nguyên nhân hắn đã không suy nghĩ thêm nữa rồi. Đã tàn sát bà ngoại toàn cả gia tộc, như vậy tựu là thiên, hắn cũng muốn mất mạng. Đã ngươi chỉ là đồng lõa, như vậy ta ban thưởng ngươi vừa chết. Nghe được thương dạ, hết thảy mọi người vẻ mặt phức tạp nhìn xem hắn. Ban được chết, ban thưởng một vị trí tôn linh vương vừa chết. Hắn chẳng lẽ dùng vi cái lúc này, hay vẫn là tại Thanh Hà trong tông sao? Rốt cuộc cái kia trầm thấp đầu lâu trầm rãi dơ lên. Chứng kiến mặt của hắn, mà ngay cả có huyết thống quan hệ y vi cũng tràn đầy một loại cảm giác sợ hãi. Thương giả diện mục phía trên, không có dữ tợn, không có khủng bố. Có, nhưng chỉ là bình tĩnh. Một loại vượt qua hết thảy bình tĩnh. Đáng tiếc, tại đây ti bình tĩnh phía dưới, sở hữu chứng kiến người, lại cảm nhận được một loại chỗ sâu nhất giết chóc cảm giác. Vô cùng huyết núi do ta chế tạo, vô biên huyết hải do ta ngưng kết. Rốt cục trong hư không chậm rãi đi ra một đạo tràn đầy vô số vinh quang thân ảnh. Hắn hình dạng không ai có thể thấy rõ ràng, chỉ là quanh thân vần quanh lấy đủ loại lực lượng. Lại để cho sở hữu chứng kiến người minh bạch cái vị này tựu là vừa rồi lên tiếng cái vị kia vô địch cường giả. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi là như thế nào ban thưởng ta vừa chết đấy. Khóe miệng có chút phiết lên. Đối với một người 20 tuổi thiếu niên hướng hắn nói ra như vậy đến. Hắn cảm giác đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là buồn cười. Mặc dù người này là được xưng cái thế giới này xuất hiện đến nay từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài. Tựa đầu chậm rãi mang lên có thể nhìn thẳng vào vị kia vương giả góc độ. Tràn đầy sát ý trên mặt, khóe miệng rốt cuộc nhích lên một loại cùng lúc này cực không tương xứng độ cong. Chậm rãi đem tay phải nâng lên. Tựa hồ đang chuẩn bị cái gì. Mà vị kia hư không đứng thẳng linh vương cũng không có làm cái gì, hắn muốn nhìn xem tên thiên tài này rốt cuộc là làm sao tới gạt bỏ hắn cái này một vị linh vương đấy. Một vòng trào phúng nhìn xem vị này chí tôn thương giả liền tên của hắn đều không có hỏi thăm. Mà vị kia linh vương cũng chưa nói cho hắn biết, tựa hồ hai người cũng đã nhận định đối diện là cái người chết. Nếu là người chết, như vậy phải chăng biết rõ danh tự cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đột nhiên đứng ở trên hư không phía trên cái vị kia chí tôn sắc mặt hơi đổi. Theo ánh mắt của hắn, mọi người thấy đến vị thiên tài này cái lúc này tình hình. Cùng vừa rồi đồng dạng là một loại mông lung cảm giác chậm rãi xuất hiện. Chỉ là, vừa rồi cái chủng loại kia mông lung là một loại nhu hòa, một loại tánh mạng khí tức. Mà bây giờ, vần quanh tại người thanh niên này trên người, nhưng lại một loại hoàn toàn hủy diệt hương vị. Một loại hủy diệt hết thảy, nghiền nát sở hữu mông lung. Đây là triệu hoán hủy diệt bổn nguyên đại đạo hàng lâm. Bổn nguyên đại đạo uy thế vô cùng. Nếu như là bản thể chính thức xuất hiện, như vậy cái thế giới này cũng muốn lập tức sụp đổ. Đáng tiếc, hiện tại thương giả hay vẫn là quá mức nhỏ yếu. Tối đa dưới tình huống, hắn cũng chỉ là có thể triệu hoán hình chiếu hàng lâm. Bất quá chỉ là hình chiếu, vậy cũng vậy là đủ rồi. Với tư cách cường đại nhất mấy chục đầu bổn nguyên đại đạo một trong, hủy diệt bổn nguyên đại đạo uy thế tuyệt đối là khủng bố vô cùng đấy. Năm đó Nguyệt Ngấn tại gọi về hủy diệt bổn nguyên đại đạo hàng lâm về sau, thực lực trực tiếp nhảy lên tới cao giai linh vương trình độ kinh khủng. Hôm nay thiên phú tài tình vẫn còn tại Nguyệt Ngấn phía trên thương giả, tuy nhiên chân thật tu vi bên trên vẫn không thể so với hắn. Thế nhưng mà bằng vào trong cơ thể trung đẳng hồng mông chi khí, thương giả tu vi tuyệt đối không chỉ có chỉ là đỉnh phong linh chủ đấy. Kiếm phá, kiếm phá, tư không một ngón tay, vô cùng hủy diệt. Cái này là từng tại trấn áp bình thiên đệ tử thời điểm thương giả dùng ra qua khủng bố kiếm chỉ. Phỏng theo vô địch chiêu thức bồ đề diệt đạo chỉ mà diễn biến đi ra kiếm phá. Tại thương giả gọi về đại đạo hình chiếu về sau, uy lực rất xa vượt qua lúc ấy phá hủy Ngô Việt uy thế. Lúc kia tại hơi chút có chỗ giữ lại dưới tình huống, dĩ nhiên có thể so với cao giai tông sư. Hôm nay tại toàn lực thi triển cùng bổn nguyên tăng thêm phía dưới, cái này một cái kiếm phá đã đạt đến thương giả tại gia trì luân hồi chờ trước khi cường lực nhất lượng. Một đạo cực điểm tinh quang theo thương giả trên tay xuất hiện. Cái kia một điểm tinh quang, hoa càng thiên địa vạn vật, hồng hoang từ cổ chí kim. Mang theo hủy diệt khí tức, rốt cuộc tại tất cả mọi người đưa mắt nhìn ở bên trong cùng hư không phía trên vị kia chí tôn tiếp xúc. Trong nháy mắt, hết thảy mọi người toàn bộ miệng phun máu tươi. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy kinh hãi. Gần kề chỉ là va chạm khí thế, thậm chí liên kết quả cũng còn không có biểu hiện lúc đi ra, dĩ nhiên cũng làm có thể lại để cho những này người quan sát trực tiếp miệng phun máu tươi. Như vậy, lúc này cùng một chiêu kia va chạm chí tôn linh vương, lại sẽ là thế nào có một cái cảm thụ đây này? Mọi người suy nghĩ còn không có hoàn toàn. Rốt cuộc, va chạm đã bắt đầu. Cảm nhận được cái này khủng bố một ngón tay, chứng kiến cái này nhìn như không khoái, lại muốn tránh cũng không được khủng bố cực điểm. Tư không phía trên cái vị kia chí tôn linh vương hoảng sợ rồi. Hắn thật không ngờ cái này bất quá 20 thanh niên, vậy mà thực sự ban cho hắn vừa chết lực lượng. Cũng may cảm nhận được người thanh niên kia trên người khí thế thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy không đúng. Nếu như đợi đến lúc cái này khủng bố một ngón tay thật sự tới người thời điểm mới làm ra phản ứng gì. Như vậy hắn chỉ sợ trực tiếp tự hóa thành đầy trời hư vô rồi. Bất quá tự là trước thời gian làm ra được rồi phản ứng. Thế nhưng mà đợi đến lúc chính thức tiếp xúc cái này khủng bố nhất thức thời điểm, vị này linh vương mới phát hiện. Diệt sát hắn nguyên lai thật sự rất đơn giản. Điều động quanh thân sở hữu có thể điều động lực lượng thẳng tiếp dẫn động chính mình nhất bổn mạng pháp các lực lượng, hóa thành từng đạo có thể ngăn cản tổn thương ánh sáng. Không ngừng qua đi cái này trước mắt đạo này cực điểm tinh mang. Va chạm tiếp tục trên bầu trời rất nhiều không gian đã bị va chạm dư ba hoa vỡ ra đến. Vốn phong thanh vân phiêu thanh không phía trên, nhưng thật giống như là một tờ giấy trắng bị người dùng bút hung hăng tìm vô số đạo. Dữ tợn khe hở trải rộng trên không. Tầng mây sớm đã bị cử mạnh sóng địa chấn quấy đến phấn nát bấy toái. Không biết có phải hay không là thương giả chiếu cố. Ở giữa thiên địa, duy nhất không có đã bị va chạm dư ba tẩy lễ, cũng chỉ có hắn vị trí cách này chỉ có thể gọi là trên đảo nhỏ rồi. Rốt cục tựa hồ va chạm đã đến cuối cùng thời khắc. Một hồi sáng tới cực điểm hào quang truyền đến. Hết thảy mọi người không khỏi nhắm lại hai mắt. Ngay sau đó, một tiếng rung trời tiếng gầm mặt tiền cửa hiệu mà đến. Cái lúc này tất cả mọi người thị giác cùng thính giác cũng đã bị hai đại cường giả va chạm triệt để ra khỏi. Đợi đến lúc xong trong tai nổ vang dần dần biến mất, chờ hai mắt có thể dần dần mở ra thời điểm. Những người này chậm rãi thả che xong mục đích cánh tay. Nhìn xem va chạm về sau tràng cảnh. Bọn hắn ngây dại. Khoảng cách vừa rồi va chạm đã qua không ngắn ngủi thời gian. Thế nhưng mà tại nguyên lai vị kia vương giả vị trí vùng biển phía trên, vậy mà còn có một cực lớn hố sâu. Tại trên nước cực lớn hố sâu. Một cái phương viên vượt qua trăm trượng, chiều sâu vượt qua mười trượng vô cùng lớn hình biển vũng hố. Cho dù là một đứa bé cũng có thể biết rõ, nước là lưu động đấy. Một khi tại trên nước múc đi một bầu nước, như vậy rất nhanh cũng sẽ bị những thứ khác nước nhồi vào, do đó khôi phục bình thẳng bộ dáng. Nhưng là bây giờ, tại đây thủy vực vô số trên mặt nước, tại đi qua lâu như vậy thời gian về sau, vậy mà còn có một khổng lồ như vậy vũng nước đọng. Vừa rồi va chạm, đến cùng đã tạo thành như thế nào tổn thương. Vị kia vương giả thân ảnh, mọi người tìm kiếm hồi lâu cũng không có tìm được. Ánh mắt có chút chuyển hướng về phía phóng ra khủng bố như thế chiêu thức thân ảnh phía trên. Ánh mắt của mọi người tràn đầy ngưỡng mộ cùng sùng bái. Chỉ là một ngón tay, gần kề chỉ là một mực. Vậy mà diệt sát một vị có thể nói tung hoành thế gian, vô tận siêu thoát chí tôn linh vương. Cái này đến cùng phải hay không thật sự? Có ít người thời gian dần trôi qua nhớ tới trước khi thương giả đã từng nói qua một câu. Đã ngươi chỉ là đồng lõa. Như vậy, ta ban thưởng ngươi vừa chết. Ban thưởng ngươi vừa chết, ban thưởng một vị vương giả vừa chết. Trước khi, bọn hắn chỉ cho là vui đùa, chỉ cho là vô tri. Hiện tại, cũng rốt cuộc không có thể như vậy suy nghĩ. Người thanh niên này tựu là cái này phương thiên địa tuyệt đối vương giả. Hắn tựu là thiên địa thần. Đối với một vị vương giả tử vong thậm chí dùng chính là ban thưởng. Tử vong chỉ là hắn ban thưởng mà thôi. Rốt cuộc đạo thân ảnh kia tại trầm tính hồi lâu sau, lần nữa chậm rãi di động rồi. Xoay người lại, nhìn xem đứng tại phía sau mình cũng không lui lại qua một bước y vi. Vốn tràn đầy tử vong diện mục phía trên, rốt cuộc lộ ra một điểm khó được khuôn mặt tươi cười. Nhìn một chút đồng dạng đứng bên người bất ly bất khí quân thanh quân thiên vũ cùng cầm tuyền. Thương giả khẽ gật đầu. Ngữ khí hơi có chút trầm trọng mở miệng nói ra. Các ngươi, không có chuyện gì. Y vi lắc đầu. Mặc dù không có cái gì tu vi thế nhưng mà tại vị này đường huyên đặc biệt chiếu cố xuống, nàng một điểm tổn thương đều không có. Về phần mặt khác ba người, cũng không có đã bị cái gì tổn thương. Sắc mặt dần dần, lần nữa khôi phục trước khi cái chủng loại kia tuyệt đối bình tĩnh. Ánh mắt chuyển hướng về phía lúc này chật vật quỳ ngồi dưới đất Ngọc Khánh Viêm. Thương giả theo tay vung lên từng nay quát tháo thông hải đế quốc, vạn trên vạn người đế quốc lão tổ, đế quốc đệ nhất cường giả. Cũng đã bị đánh bay đất lâu. Nhẹ nhàng một sấp, nhìn như chỉ là một bước, lại đã đi tới trước mặt của hắn. Thương giả cúi đầu xuống, lặng lặng nhìn cái này, hãm hại hắn bà ngoại một nhà trực tiếp hung thủ. Chậm rãi mở miệng hỏi lên. Cuối cùng kẻ chủ mưu, là ai? Hai chữ cuối cùng đã đem Ngọc Khánh Viêm hoàn toàn chấn tỉnh lại. Vẻ mặt âm tàn sợ hãi nhìn xem thương giả, chính hắn cũng biết tại vị này trước mặt chạy trốn chỉ là một chuyện cười. Vừa rồi vị kia linh vương xuất hiện thời điểm, hắn tựu tỉnh táo lại rồi. Vốn dùng vì lần này xem như được cứu trợ rồi, thế nhưng mà thật không ngờ. Chính mình lớn nhất dựa vào, vị kia bên người mạnh nhất tồn tại, lại bị thiếu niên này một ngón tay diệt sát. Cái lúc này, hắn đã biết rõ chính mình xong đời. Nói cho ngươi biết, ngươi có thể tha thứ cho ta sao? Lắc đầu trước chỉ khẽ nâng. Đầu ngón tay bay thẳng lấy Ngọc Khánh Viêm cái trán trước khi. Hết thảy mọi người thấy như vậy một màn, hoặc nhiều hoặc ít đều cho rằng, vị thiên tài này muốn tiêu diệt giết cửu nhân này rồi. Thế nhưng mà, đã chờ đợi hồi lâu, vẫn không có đang làm cái gì động tác. Rốt cuộc tựa hồ chịu không được loại này trầm tính khủng bố. Ngọc Khánh Viêm trầm rãi cúi đầu. lỗi của ngươi, ta sẽ không tha thứ. Bất quá, chỉ cần các ngươi gia tộc tham dự chuyện này người giao ra đây, ta có thể tha thứ các ngươi Ngọc gia. Nghe được Thương Dạ, Ngọc Khánh Viêm có chút run bỗng nhúc nhích. Bất quá ngay sau đó rồi lại là một hồi trầm mặc. Toàn bộ người đều ở đây ở bên trong lặng lặng nhìn hai người, bọn hắn cũng muốn biết cuối cùng nhất kết quả là cái gì. Có thể khống chế một vị trí tôn trung cực tồn tại, đến cùng là thân phận gì. Ngay tại hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, trong sân thiếu niên kia lại đột nhiên giơ lên đầu. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Lại phát hiện bên trên bầu trời, không biết lúc nào lại thêm một người. Mà quỳ trên mặt đất Ngọc Khánh Viêm tựa hồ cảm thấy cái gì. Toàn thân vốn là run lên, ngay sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên đến. Ngươi muốn tìm chính là cái người kia, chính là ta. Nhìn xem vị này trung niên bộ dáng võ giả, nghe hắn. Hết thảy mọi người chấn kinh rồi. Có thể thao túng một vị trí tôn vương giả trung cực khủng bố, lại nhưng cái này hư không lơ lửng, không có một điểm khí thế trung niên nhân. Không giống với bọn hắn Thương Dạ cái lúc này nhưng lại vẻ mặt trầm trọng. Mặc dù không có cái gì uy thế, không có gì lực lượng, nhưng là Thương Dạ lại cảm nhận được một loại tim đập nhanh. Một loại có thể uy hiếp được tánh mạng hắn tim đập nhanh. Ngươi là ta. Ta là ai ta ngươi có lẽ không biết. Bất quá, sư phụ của ngươi Lý Thiên Lạc cùng trưởng môn của ngươi sư thúc Nhạc Tỉnh Ngôn có lẽ rất rõ ràng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. Bà ma diễn ngày đó Phật. Cập nhật lúc 2012.30.19. Nghe được đề cập tên của hai người, Thương Dạ đồng tử có chút siết chặt. Cái này ngữ khí, chỉ sợ người này tuyệt đối là cùng sư phó sư thúc một cái cấp bậc khủng bố võ giả. Tuy nhiên hắn hiện tại tại chiến lực toàn bộ bảo vệ sau, có thể gạt bỏ đỉnh phong linh vương. Thậm chí mà ngay cả vô thượng, hắn cũng dám một trận chiến. Thế nhưng mà, nếu như đối mặt chính là sư phó cùng sư thúc cái loại này thiên tài cấp bậc siêu cấp đỉnh phong vương giả, Thương Dạ là không có một chút lòng tin đấy. Tuy nhiên tu vi bất quá là linh vương đỉnh phong, thế nhưng mà cùng Thương Dạ đồng dạng, bọn hắn cũng có được khủng bố vượt cấp khiêu chiến năng lực. Vô thượng Thương Dạ dám một trận chiến. Thế nhưng mà vô thượng, bọn hắn nhưng có thể diệt sát. Ngươi là cái kia bảy vị bên trong đích cái đó một cái. Bảy vị. Nhạc Tỉnh Ngôn thời đại tung hoành thế gian mạnh nhất bảy tôn tuyệt đại thiên tài. Bọn hắn hoành hành thiên địa, vô thượng không xuất ra, không người có thể tới tranh chấp. Trong đó Thanh Hà Tông Nhạc Tỉnh Ngôn, Lý Thiên Lạc cùng Phật Tông một vị thiên tài tỉnh xưng lúc ấy mạnh nhất ba người. Xem ra, sư phụ của ngươi cũng nói qua cho ngươi một ít chuyện của bọn hắn. Mỉm cười, tựa hồ đối với Thương Dạ có thể biết rõ bọn hắn bảy người, cảm thấy thập phần thỏa mãn đồng dạng. Một thiên tài lớn nhất vinh quang, không phải là bị thế nhân tán thành, mà là bị mặt khác một bọn hắn để ý đích thiên tài tán thành. Trùng hợp Thương Dạ tựu là tất cả mọi người không thể không tán thành tuyệt thế thiên tài. Đã từng, ta và ngươi sư phó sư thúc cũng đã có một trận chiến. Ngay lúc đó ta hơi áp Nhạc Tỉnh Ngôn, tiếc bại Lý Thiên Lạc. Ngươi biết ta là ai chưa? Hơi áp Nhạc Tỉnh Ngôn, tiếc bại Lý Thiên Lạc. Lý Thiên Lạc lúc ấy được xưng đương thời đệ nhất thiên tài. Mà Nhạc Tỉnh Ngôn cũng là top 3 tuyệt đối tồn tại. Kể hết toàn bộ thế gian có thể làm được những này, cũng tựu chỉ có Phật Tông cái vị kia rồi. Ngươi là bà ma diễn cái kia tôn Phật. Tôn Phật. Đó là Phật Tông trong đối với trí tôn vương giả cấp bậc cường giả xưng hô. Mà vị này bà ma diễn cái kia tôn Phật, sư thừa đương thời trí cường năm người một trong Bì Lô ngày đó Phật. Với tư cách lúc ấy đương thời trẻ tuổi đệ nhị cường giả, sự hiện hữu của hắn đã trấn áp toàn bộ tà ma yêu đạo. Tại toàn bộ chính đạo bên ngoài trong thế giới, hắn chính là một cái vĩnh hằng truyền thuyết. có người nói, sở dĩ bại bởi Lý Thiên Lạc, không là vì cái vị này thiên tài thiên phú kém cỏi. Hoàn toàn trái lại, thiên phú của hắn tại thời đại kia tuyệt đối là đương thời đệ nhất nhân. Cho nên tiếc bại Thương Giả sư phó, lại là vì tuổi chênh lịch. Lúc ấy đại chiến thời điểm tuổi của hắn so về Lý Thiên Lạc đến, suốt nhỏ hơn 50 tuổi. Như vậy một cách khủng bố đích thiên tài, như vậy một cách khủng bố tồn tại, lại vì sao phải đối phó ngoại công của hắn? Ngươi là thời đại kia vĩ đại tồn tại, lại vì sao phải đối phó ngoại công của ta, một cái bất quá tông sư cảnh giới kẻ yếu đây này? Cũng chỉ có tại vị này có thể một ngón tay diệt sát vương giả cùng vị kia liền thương giả đều kiêng kỵ tồn tại trước mặt, tông sư mới có thể được xưng là kẻ yếu đấy. Chẳng lẽ sư phụ của ngươi không có đem hết thảy đều nói cho ngươi biết sao? Hơi khẽ cau mày. Thương giả không rõ. Sư phó nói cho hắn biết cùng đối phó một cái tông sư có quan hệ gì. Chứng kiến thương giả bộ dạng. Cái này vi tôn Phật cũng không có cái gì không vui biểu lộ, chỉ là thanh nhưng cười cười. Bất quá cái kia ti trong tươi cười, lại tràn đầy vô số trào phúng cùng phẫn nộ. Rất lâu không có cùng người trao đổi rồi. Lần này cùng với ngươi nói một chút. Tại đây tôn trong mắt, cho dù là linh vương cũng không quá đáng tựu là một kiện công cụ mà thôi. Công cụ là không có cùng hắn nói chuyện với nhau tư cách đấy. Cũng chỉ có đều là thiên tài, thậm chí so với hắn còn muốn khủng bố thương giả trước mặt, hắn mới có trao đổi hứng thú. Thế nhân đều nói ta là thời đại kia đệ nhất thiên tài. Đáng tiếc tại một lần cuối cùng năm tông thi đấu ở bên trong, ta lại cuối cùng nhất tiếc bại vào sư phụ của ngươi, tuy nhiên là vì tuổi nguyên nhân thế nhưng mà thất bại tựu là thất bại. Theo trong lúc này, chúng ta thời đại liền đem chung kết, mà ta cũng không còn có cơ hội có thể chính diện đánh bại sư phụ của ngươi. Cho nên, vì có thể siêu tại Lý Thiên Lạc, trở lại Phật tông về sau, ta mà bắt đầu không ngừng tu luyện. Chỉ có dùng so với hắn càng thiểu thời gian trở thành vô thượng, mới có thể chứng minh thiên phú của ta tài tình là chân chính hợp lý thế để nhất nhân. Nói tới chỗ này, bà ma diễn cái kia tôn Phật đột nhiên dừng lại. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, trào phúng mỉm cười tiếp tục mở rộng. Chỉ là theo nụ cười của hắn ở bên trong, thương giả lại đọc lên một loại rơi mạch, một loại cô tịch, một loại trên đời là địch cô đơn. Đáng tiếc. Của ta tôn môn tựa hồ cũng không ủng hộ tu luyện của ta phương pháp. Thậm chí đem ta khu trục ra Phật tông. Nghe được hắn, thương giả đồng tử dối ra nổi lên một tia kinh ngạc. Rốt cuộc là thế nào tình huống mới có thể lại để cho đại chiêu luôn tự đem vị này đương thời thiên phú đệ nhất người khu trục đâu này? Ngươi nhất định rất nghi hoặc đến cùng cái dạng gì sự tình mới có thể làm cho ta tên thiên tài này bị khu trục. Kỳ thật, khu trục của ta không phải người khác, chính là sư phụ của ta Bì Lô ngày đó Phật. Tại trong con mắt của bọn họ, ta là một cái ma, một cái giết người vô số, dựa vào sơi tái đừng mạng sống con người ma. Nếu như không phải sư phó che chở, chỉ sợ ta sớm đã bị bọn hắn đánh chết. Thế nhưng mà, dù vậy, bọn hắn hay vẫn là đem ta vĩnh viễn trục xuất đại chiêu luân cảnh. Từ đó về sau, tại toàn bộ thế giới ở bên trong, vốn là Phật hóa thân, lại đã trở thành ma xưng hô. Nghe được bà ma diễn cái kia tôn Phật có chút gào thét, thương giả ngây ngẩn cả người. Vị này, vậy mà dựa vào thôn phệ đừng tánh mạng con người tiến hành tu luyện. Cái này là bực nào tà ác phương pháp tu luyện. Chỉ sợ sẽ là những cái kia thái sơ ma tông đệ tử, cũng tuyệt đối làm không xuất ra chuyện như vậy đến. Tuy nhiên bọn hắn được xưng là ma tông, có thể cái kia cũng chỉ là bởi vì bọn hắn giết chóc. Chuyện như vậy, cho dù ở trong ma môn cũng là tuyệt đối sẽ không được cho phép đấy. Bọn hắn nói không sai, ngươi chỉ là một cách bị thực lực đã khống chế ma mà thôi. Thương giả chăm chú nhìn chằm chằm bên trên bầu trời khí tức có chút. Bà ma diễn cái kia tôn Phật. Mỗi chữ mỗi câu nói. Chẳng lẽ đều là thiên tài ngươi cũng không thể hiểu rõ ta sao? Hơi có chút thất vọng. Tựa hồ thương giả trả lời lại để cho hắn tràn đầy thất vọng. Như thế nào Phật, như thế nào ma? Bất quá là thế nhân xưng hô mà thôi. Trong con mắt của bọn họ, Phật ma định nghĩa cũng không quá đáng là đại đa số người cho rằng mà thôi. Sở hữu không tuân theo phần lớn ý chí người, liền trở thành dị chủng, bọn hắn lọt vào tàn khốc trấn áp, huyết tinh tàn sát, vi tự là lý niệm không hợp. Tại chúng ta đại chiêu luôn cảnh nổi, chúng ta những này Phật tu tự là chính nghĩa hóa thân, tự là thiện lương chân ngã cứu thế hóa thân. Dù cho chúng ta giết chóc ngàn vạn, tại trong con mắt của bọn họ cũng không quá đáng, chính là vì độ hóa thế nhân mà thôi. Cái này là Phật, cái này tự là trong con mắt của bọn họ Phật. Thế nhưng mà không có ở các ngươi Thanh Hà cảnh nổi đâu này. Chúng ta những này bị gọi hết thảy thiện lương bổn nguyên Phật, lại đã trở thành tà ma yêu đạo một trong. Đã trở thành tội ác nguồn suối, đã trở thành giết chóc tồn tại. Dù cho chúng ta làm nhiều hơn nữa việc thiện, thế nhưng mà, chúng ta chỉ cần hay vẫn là Phật, cái kia chúng ta tự là tai nạn, hủy diệt, phá hư biệt xưng. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, chúng ta Phật đến cùng là cái gì không? Lại ví dụ như, ngươi vị trí cái chỗ này, cái này tòa thông biển chi hồ, ngươi biết lai lịch của nó sao? Lắc đầu, đối với cái này ở bên trong nghe đồn, hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Tình huống cụ thể thật sự một chút cũng không biết. Cái kia ta cho ngươi biết. Cái này diện tích có thể so với một ít tiểu đế quốc khổng lồ hồ nước, vốn là hai đại siêu thoát cường giả đối hám tạo thành đấy. Mà trong đó một phương đúng là các ngươi Thanh Hà Tông vô thượng. Năm đó, các ngươi Thanh Hà Tông siêu thoát vô thượng đối kháng một vị quá sở ma tông siêu thoát vô thượng, cả hai lần nữa triển khai kinh thế đại chiến. Chiến đấu dư ba, hủy diệt vô số sinh linh. Cái chỗ này sinh tồn sở hữu thổ dân cư dân cơ hồ đều bị bọn hắn chiến đấu dư ba giết chết. Thế nhưng mà có người chỉ trích bọn hắn sao? Cuối cùng, song phương tự bạo càng là trực tiếp tạo thành như vậy một cái khủng bố hồ nước. Không có tồn tại có thể ở đằng kia dạng hủy diệt hạ còn sống sót. Thế nhưng mà cuối cùng đâu này? Đã tạo thành vô số sát nghiệt cái vị kia, lại như cũ bị các ngươi Thanh Hà Tông trở thành anh hùng. Chẳng lẽ, hắn như vậy sát hại ngàn vạn sinh linh tựu so với ta tốt sao? Nghe hắn gào thét thương dạ một hồi không nói gì. Bà ma diễn cái kia tôn Phật nói không sai, cái gọi là thiện cùng ác, chẳng qua là người định nghĩa mà thôi. Ở kiếp trước trong thế giới từng có quá thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu, thánh nhân bất nhân dùng dân chúng vi xô cầu thuyết pháp. Thiên địa đem nhân hòa xô cầu cho rằng đồng dạng không có khác nhau, như vậy có thể lý giải, dù sao không phải một loại tồn tại. Thế nhưng mà thánh nhân đâu này? Thánh nhân cũng là người, cũng là do người phát triển mà đến đó. Tại trong con mắt của bọn họ, người bình thường cùng xô cẩu không có gì khác nhau, cũng tựu nói, giết nhân hòa giết chó độc nhất vô nhị. Thế nhưng mà, bọn hắn lại như cũ bị gọi thánh nhân. Vì sao? Chỉ bởi vì vì bọn họ là thánh nhân. Là trên đời tán thành thiên đỉnh thánh nhân. Đem luân hồi hiển hóa đi ra, lặng lặng nắm trong tay. Giờ khắc này thương dạ lại hình như có lại đã minh bạch cái gì. Ngươi đúng vậy. Nghe thế cái trả lời, bà ma diễn cái kia tôn Phật sắc mặt thoáng một phát trở nên dễ nhìn. Hắn cần cũng là bị người tán thành. Sai, chỉ là của ngươi nói. Ngươi đạo cùng ta đạo bất đồng, cho nên trong mắt ta, ngươi tựu là sai đấy. Ngươi thế nhưng mà đem những cái kia bình dân cho rằng con sâu cái kiến, ta đồng dạng không có đem bọn hắn cho rằng ngang hàng tồn tại. Thế nhưng mà, ngươi đạo lại sử dụng bọn hắn trở thành ngươi tiến lên lực lượng. Mà ở ta đích đạo chung, làm như vậy, là vi phạm với của ta lý niệm. Cho nên, trong mắt ta, ngươi đạo tựu là sai. Nghe thương dạ, vị này khủng bố tồn tại tựa hồ đã trầm mặt. Hắn đúng vậy, thương dạ đúng vậy, thế nhân đều đúng vậy. Sai, chỉ là bọn hắn tin tưởng vững chắc đạo. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, đạo bất đồng, lộ tựu bất đồng. Cái gọi là cường giả kiên định tín niệm chính là muốn thủ vững chính mình đạo, thủ vững con đường của mình. Cho nên, chính mình vĩnh viễn đều là đối với đấy. Sai, chỉ có thể là người khác trong mắt đạo mà thôi. Không hổ là song pháp tắc, có thể triệu hoán bổn nguyên đại đạo hàng lâm cái thế thiên tài. Khó trách ngươi ngộ tính khủng bố như vậy, nguyên lai, ngươi đã sớm nhìn thấu người khác cả đời đều không thể xem thấu sự tình. Ngươi nói rất đúng, chúng ta đều không có sai, sai chỉ có thể là chúng ta thủ vững mà nói. Nhẹ gật đầu. Bà ma diễn cái kia tôn Phật thôn phệ đừng tánh mạng con người đến gia tăng tu vi, hoặc là trong mắt hắn chỉ là lợi dụng một ít vô dụng con sâu cái kiến để làm chút ít hữu dụng sự tình. Thế nhưng mà đối với những cái kia quý trọng tánh mạng mắt người ở bên trong cách làm như vậy à, nhưng lại trái với bọn hắn thủ vững đạo. Cho nên, hắn sai rồi, hắn tựu là ma. Ngoại công của ta, không biết ngươi đem hắn thế nào. Nên hỏi cũng đều nói xong rồi. Đối với tên địch nhân này thương giả không có một chút lòng tin có thể chiến thắng. Hoặc là nói hắn quả thật có thể đủ đánh chết vị này. Thế nhưng mà làm như vậy một cái giá lớn chỉ sợ cũng là dùng hắn vẫn lạc làm đại giá. Cho nên hiện tại hắn muốn biết nhất đúng là chính mình ông ngoại tình huống. Hắn hiện tại còn chưa chết, chỉ là lâm vào ngủ say. Ta cần chính là một cái ít nhất vương giả sinh mệnh lực. Ngoại công của ngươi hiện tại còn kém xa lắm. Nghe được ông ngoại không có chuyện gì, thương giả có chút chìm khí. Chỉ cần người vẫn còn, như vậy mọi chuyện đều tốt. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. Hoàn toàn áp chế. Cập nhật lúc. 2012.30.19. Mỗi ngày vê chữ đổi mới, vất vả không nói buổi sáng hôm nay phát hiện bị sái cổ rồi. Còn phải đi ra ngoài làm việc, cứ như vậy, lệch ra cái đầu đã làm một ngày, sau khi trở về còn muốn tiếp tục đổi mới. Hy vọng mọi người xem tại phù đồ vất vả chia lên, đến kiểm nhận tàng, đến điểm đề cử á. Không biết, ngoại công của ta đối với ngươi đến cùng có làm được cái gì, dùng ngươi tung hoành thiên hạ tư chất. Mặc dù là linh vương cũng sẽ không biết nhập trong mắt ngươi đấy. Lại tại sao phải đối với một cái tông sư đồng thủ đâu này? Cái này vốn chính là thương giả lớn nhất nghi hoặc, mà theo nhìn thấy vị thiên tài này tôn Phật về sau, cái này ti nghi vẫn càng thêm đậm đặc sâu. Ta nói với ngươi đã qua. Ta vì tăng thực lực lên cho nên thôn phệ một ít con sâu cái kiến tánh mạng. Khả năng đúng như ngươi nói, của ta đạo sai rồi a, những cái kia bị ta thôn phệ tánh mạng tuy nhiên đã trở thành ta tiến lên động lực, lại không hoàn toàn địa trở ngại lấy ta thêm gần một bước. Vì thế, ta đi khắp mặt khác tứ đại cảnh, lại thủy chung sao có tìm được cái gì tốt đích phương pháp xử lý. Rơi vào đường cùng tự lưu tại cách này thông biển bên hồ. Sợ hãi bị các ngươi Thanh Hà Tông cường giả phát hiện, cho nên ta âm thầm bồi dưỡng cái này hoàng thất. Để bọn hắn có thể hoàn toàn khống chế quốc gia này, có thể tùy thời cho ta cung cấp đầy đủ sinh linh cung cấp ta tiếp tục tu luyện. Đưa mắt nhìn sang Ngọc Thanh bí quyết, lại phát hiện hắn cũng là vẻ mặt hoảng sợ, tựa hồ đối với chuyện này thật sự không biết đồng dạng. Có chút cảm thụ thoáng một phát, phát hiện nét mặt của hắn xác thực không phải giả vờ. Lúc này mới nhìn về phía co quắp ngồi dưới đất Ngọc Khánh Viêm. Vẻ mặt chán ghét. Vì cam đoan chính mình địa vị, ngay cả mình bảo hộ mọi người muốn bán đứng, như vậy tồn tại còn có tư cách gì còn sống tại trên thế giới này. Cong ngón búng ra, đem cái này làm hắn chán ghét tồn tại triệt để chôn vùi tại thế giới bên trong. Chỉ là không có nghĩ đến, ở đằng kia thiên, ta vậy mà cảm nhận được một loại tinh khiết huyết mạch lực lượng. Tuy nhiên loại này huyết mạch không có gì thần thông, nhưng là đối với tinh lọc trong cơ thể ta ban tạp linh khí nhưng lại có thần kỳ hiệu quả. Ta cũng biết, tại đây giảng quốc gia ra mặt có thể sẽ khiến cho thông biển nội thành các ngươi Thanh Hà đệ tử chú ý. Cho nên, ta tự yêu cầu những cái kia ta bồi dưỡng tông sư, liên hợp quốc gia này mấy cái con sâu cái kiến thế ra, rốt cuộc chế tạo một cái diệt môn biểu hiện giả dối cuối cùng nhất. Đem ta cần người bắt trở lại. Nghe nói như thế, thương giả toàn bộ đã minh bạch. Hắn thèm thuồng, nguyên lai tựu là ông ngoại trong cơ thể huyết mạch. Trách không được, tại biết được chính mình là thượng quan kinh hồng ngoại tôn về sau, những người kia hồi hưng phấn như vậy. Cái vị này tồn tại muốn tiếp tục nhanh hơn tu luyện cứ tiếp tục thôn phệ, mà thôn phệ hậu quả tựu là linh khí càng thêm lộn xộn. Cho nên, chính mình dạng có được thuần khiết huyết mạch người, liền trở thành hắn nhất bức thiết cần được rồi. Chỉ có điều, chỉ là vì che giấu một điểm dấu vết, hắn vậy mà sát hại bà ngoại một nhà mấy ngàn tộc nhân. Nắm thật chặt trường kiếm trong tay, Thương Dạ lần thứ nhất cảm nhận được như thế phẫn nộ. Tuy nhiên thực lực đã có thể nói là cái này phương thế gian cường đại nhất một đám võ giả. Thế nhưng mà, hắn thời gian tu luyện hay vẫn là quá mức ngắn ngủi. Tâm tình của hắn còn dừng lại ở kiếp trước cái kia tánh mạng nặng như hết thảy cảnh giới trong. Đối với cái này dạng một cái kinh thiên sát nghiệt, hơn nữa hay vẫn là sát hại xem như thân nhân của hắn. Thương Dạ, rốt cuộc triệt để phẫn nộ rồi. Ngươi đạo, xúc phạm của ta uy nghiêm, ngươi đương vẫn lạc. Hai mắt cực đoan rét lạnh, vô cùng tức giận khí tức không ngừng bốc lên, sau đó, hóa thành từng thanh khí thế trường kiếm. Không xa ngàn dặm vạn dặm cường thế xông về trên bầu trời bà ma diễn cái kia tôn Phật. Hừ. Vốn cho rằng có thể nói ra như vậy đến, ngươi cũng là một cái minh người, nhưng khi nhìn đến, ta hay vẫn là nghĩ lầm rồi. Đã như vậy, ngươi liền trở thành ta tiến lên động lực. Hấp thu ngươi huyết mạch, ta cũng đem có thể tái tiến một bước trở thành một phương bá chủ cường giả. Chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt quyền, trong hư không những cái kia khủng bố kiếm hình khí thế toàn bộ bị nát bấy tại hắn quanh thân. Ngươi! Hai mắt khép hờ, dù cho đối mặt một cái có thể so với Lý Thiên Lạc đỉnh phong linh vương có thể cũng không có lý do gì cường đại như vậy. Khí thế của hắn tại hủy diệt bổn nguyên đại đạo gia trì phía dưới tại ngưng hóa thành kiếm dưới tình huống cũng chỉ là bị nhẹ nhàng nắm chặt tựu triệt để nát bấy rồi. Cái kia mỗi một chuôi cũng có thể đối với linh vương tạo thành nhất định áp chế tác dụng khí kiếm, mấy vạn đều tới, vậy mà không có một điểm hiệu quả. Ngươi đoán được mà. Đúng vậy, hiện tại ta đã không phải là tôn Phật rồi. Từ lúc 50 năm trước, ta liền trở thành cái này phương ở giữa thiên địa nhất vô câu vô thúc tồn tại bà ma diễn ngày đó Phật. Bà ma diễn ngày đó Phật. Dĩ nhiên là thiên Phật. Dĩ nhiên là một vị linh hoàng cường giả. Hắn thành hoàng rồi. Giờ khắc này Thương Dạ cảm nhận được một hồi vô lực đánh úp lại. Nếu như là một vị linh vương, cho dù là sư phó như vậy đỉnh phong thiên tài linh vương, hắn hóa thân vô đạo diệt kiếm ra chỉ vô số về sau, hoặc là cũng có thể một trận chiến. Thế nhưng mà đối mặt một vị thiên phú tài tình vẫn còn tại Lý Thiên Lạc phía trên tu vi càng là phong hoàng đích thiên tài vô thượng. Thương Dạ thật sự vô lực rồi. Chỉ là quay đầu lại nhìn một chút chính mình đường muội, nhìn một chút đang nhìn hắn quân thanh quân thiên vũ cầm tuyền. Thương Dạ biết rõ mình không thể lui. Không phải hắn ngu xuẩn mà là hắn không thể. Kiếm của hắn chém chết hết thảy. Làm sao có thể lùi bước? Kiếm của hắn thủ hộ sở hữu, làm sao có thể lui? Cái này chính là hắn kiếp trước kiếp này trọng yếu nhất, cũng là nguy hiểm nhất một trận chiến. Thắng, hắn đem phong hào tuyệt tự. Bại, hắn nhưng lại ngay cả luân hồi quyền lợi đều không vốn có. Thanh Hà đỉnh núi, một mình ta trấn áp bốn đại vương người. Hôm nay ta đồng dạng có thể trấn áp ngươi cái này tà đạo yêu hoàng. Chỉ lên trời gào thét. Chiến, chiến, chiến. Mặc dù chết một trận chiến. Luân hồi. Vô số cử kiếm hư không hiện ra. Chỉ là nhất niệm trước khi chúng nhao nhao hóa thành lực lượng vô cùng, vô hạn điệp ra tại Thương Dạ trên người. Một thanh, hai thanh. 90 chuôi, 91 chuôi. Cuối cùng nhất Thương Dạ khủng bố gia trì đã đến 91 chuôi siêu cấp cường độ. Giờ khắc này, lâu không xuất hiện máu tươi, lần nữa theo khóe miệng của hắn tràn ra. Hiện tại trình độ đã rất xa vượt qua hắn tại đại chiến bốn vương thời điểm gia trì rồi. Thực lực hoàn thành khủng bố tăng vọt. theo đỉnh phong linh chủ, một đường đột phá tông sư cùng linh vương hai đạo khó có thể vượt qua rãnh trời, trực tiếp hóa thân đã trở thành một vị cao giai chí tôn. Thấy như vậy một màn, mặc dù cường như bà ma diễn ngày đó Phật cũng chấn kinh rồi, là triệt triệt để khiếp sợ. Cùng năm đó những người kia đồng dạng, hắn cũng vừa mới bắt đầu cũng cho rằng đây là một loại bí pháp, nhưng khi nhìn đến tăng vọt đến cao giai linh vương về sau thương dạ, vẫn không có bất luận cái gì không thích ứng về sau, giờ mới hiểu được. Đây không phải cái gì bí pháp, mà là một loại cực đoan lực lượng trở về. Rốt cuộc, đương cuối cùng một thanh trường kiếm vọt vào thương dạ trong cơ thể. Cái này cực đoan tăng thêm cũng coi như hoàn thành. Tuy nhiên cao giai vương giả thực lực đã là hắn hạn mức cao nhất. Hơn nữa chỉ là sơ giai vương giả thời điểm có thể ngạnh bính tổng hợp tương đương với bốn cái cao giai vương giả đích thiên tài tồn tại. Thế nhưng mà, vương giả cùng hoàng giả chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn hôm nay thậm chí có tin tưởng độc đấu bốn vị nửa bước linh hoàng cũng đã không có lòng tin có thể chiến thắng một vị vô thượng. Vô thượng sở dĩ là vô thượng, tựu là bọn họ là chí cao tồn tại. Hết thảy vô thượng phía dưới, bất quá chỉ là xem qua vân nhiên tại trước mặt bọn họ, không có bất kỳ đánh đồng tư cách. 20 tuổi cao cấp vương giả. Tốt, tốt, tốt. Bà ma diễn ngày đó Phật tuy nhiên biểu hiện ra khôi phục trước sau như một bình tĩnh. Thế nhưng mà hắn liên tục ba cái hảo, lại làm cho nghe được người minh bạch, hắn lúc này cũng không phải trong tưởng tượng cái kia dạng bình tĩnh. Thanh Hà rất nhiều vô thượng tại 4 năm trước, tựu đã từng vi ngươi tương lai định ra phong hào. Ngay lúc đó ta, nghe được về sau cũng chỉ cho là vui đùa. Cái này thế gian, ai có thể cam đoan mình có thể nhất định thành tựu vô thượng đây này. Bất quá, hôm nay xem ra, đây hết thảy đều là ta quá mức thiện cận rồi. Tuyệt tử dạ hoàng. Hôm nay, ta và ngươi tựu vì ai là cái này thế gian, lớn nhất truyền kỳ quyết một thắng bại. Một tiếng hét to, bà ma diễn ngày đó Phật trực tiếp biến mất tại trước kia địa phương. Cơ hồ tại đồng thời, hắn đã xuất hiện tại thương giả bên người. Chỉ là nhẹ nhàng một quyền, lại mang theo lực lượng vô cùng. Hóa thành núi cao, từ trên trời giáng xuống, thề phải nghiền nát phía dưới hết thảy đích sự vật. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Một quyền này, là hóa thân lực lượng một kích. Đã từng thời đại đệ nhất thiên tài quả nhiên không thẹn với danh hào của hắn. Thành tựu hoàng giả về sau, các loại pháp tắc càng là tiện tay nhặt ra. Thương giả minh bạch một kích này, hắn là vô luận như thế nào đều tiếp không xuống. Không nói trên thực lực chinh lịch, tựu là hôm nay pháp tắc lính ngộ trình độ, hắn cũng là không kịp nổi vị này đấy. Rơi vào đường cùng chân đạp huyền bước. Một loại khác thường cổ quái chỉ là một cái thoáng phía dưới tựu triệt để biến mất. Mà thương giả cũng thành công tránh thoát kinh khủng kia một kích. Chứng kiến thương giả thành công thoát ly công kích của mình phạm vi. Vị này tôn Phật không có bất kỳ uể oải, nhích miệng mỉm cười. Nguyên lai không phải song pháp tắc. Lại vẫn có không gian pháp tắc ở bên trong khủng bố. Khủng bố. Năm đó hư không trên chiến trường. Ta khiêu chiến các lộ tuổi trẻ cường giả, lại không có nhìn thấy một cái, có thể có ngươi 1% khủng bố tồn tại. Trăm năm về sau, một khi ngươi vượt qua siêu thoát đại kiếp, như vậy không có gì ngoài có đi không về chủ giới bên ngoài, đem ngươi trở thành trấn áp sở hữu vĩnh hằng cường giả. Bà ma diễn ngày đó Phật lời bình một chút cũng chưa từng có phân. Dù là chỉ là có được song thuộc tính hoặc là triệu hoán bổn nguyên đại đạo trong đó đồng dạng, cũng đủ để trở thành hoành hành nhất thời tuyệt đại bá chủ. Ở trên hư không bên trong chiến trường, được chứng kiến vô số thế giới cường giả, tuy nhiên lại không ai như thương giả như vậy, thậm chí liền cái kia chí cao tam đại, pháp tắc một trong, không gian pháp tắc đều đã có được. Huống chi, vừa rồi nhưng hắn là liên tiếp gọi về hai đạo đại đạo pháp tắc hình chiếu hàng lâm. Khủng bố như vậy tu luyện tư chất, hơn nữa vô cùng ngộ tính. Một khi hắn vượt qua siêu thoát đại kiếp trở thành nhất tai linh hoàng. Như vậy tựu là những cái kia tam tai, thậm chí những cái kia chí cường thần tôn, sợ rằng cũng phải tại dưới kiếm của hắn run rẩy. Một nghĩ đến những này, đối với diệt sát thương giả, bà ma diễn ngày đó Phật càng là tràn đầy vô cùng động lực. Có thể tự tay chôn vùi như vậy một vị từ cổ chí kim thứ nhất, chính là hắn trong cả đời lớn nhất vinh quang. Lại đến, lại là một quyền, lần này nhưng lại cách không mà phát. Quanh mình không gian tại một quyền này trước mặt, vậy mà thời gian dần trôi qua hỏng mất. Vô dụng vận dụng bất luận cái gì pháp tắc lực lượng tăng thêm, gần kề chỉ là tùy tiện một quyền, vậy mà có thể xé sách hư không. Vô thượng chi uy, không để cho khinh nhờn. Lần nữa vận dụng không gian lực lượng, tránh thoát một quyền này. Thương dạ hiện tại hết sức xấu hổ. Dù cho luân hồi gia trì đã đến cực hạn thế nhưng mà như trước không cách nào đối kháng vị này khủng bố tồn tại. Hắn tùy tiện một quyền đều muốn đem chính mình trọng thương. Có thể là mình đâu rồi, nếu như không sử dụng cường đại chiêu thức, là rất khó đối với vị này vô thượng tạo thành chút nào tổn thương đấy. Rốt cuộc tại lại một lần tránh thoát một quyền về sau, thương giả thân thể bị một quyền kia dư ba trùng kích mà trong. Trong lúc nhất thời đã bị trùng kích bộ phận, vậy mà giống như bị lưới dao sắc bén cắt liệt. Chảy ra máu tươi đã thấm ướt cái kia thân tử kim áo dài. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 154. Sụp đổ. Cập nhật lúc 2012.30.20. Ngày hôm qua ngắt mạng, chỉ canh 2 chương, hiện tại mới đến. Cho nên lên trước truyện canh 1, canh 2 đã hoàn tất, chờ sửa chữa đã xong tiểu thượng truyện canh 3. Buổi tối hôm nay nhất định mã đi ra thuận liền tiếp theo cầu cất chứa, đề cử. Thương giả lăng lập không trung, mặc cho máu tươi nhỏ giọt phía dưới trong hồ nước, thương giả lại không dám chút nào đi chú ý. Bởi vì hắn hiểu được trước mắt cái vị này căn bản chính là đang cùng hắn chơi đùa mà thôi. Đến bây giờ mới thôi, hắn còn không có sử dụng một chiêu cường đại công kích. Mà thương giả cũng không dám đơn giản vận dụng. Bởi vì hắn hiểu được, nếu như không có tương đối ứng chuẩn bị ở sau, hắn sẽ cái này vẫn lạc tại đây. Cứ như vậy lui tới, thương giả trên người dần dần nhiều hơn mấy chục đạo miệng vết thương, một thân hoa lệ tôn quý áo dài, cái lúc này đã trở thành rách dưới toái bào, sở hữu vỡ vụn địa phương, máu tươi không ngừng tràn ra. Thương giả thân thể mặc dù không có đã bị thương tổn nghiêm trọng, thế nhưng mà một khi một lúc sau, những này vết thương nhỏ khẩu đồng dạng có thể cho hắn mất đi sức chiến đấu. Thật không ngờ, thật sự thật không ngờ. Vô thượng uy năng vậy mà khủng bố như vậy. Mặc dù là đem luân hồi gia trì đã đến cực hạn, mặc dù là đã đem chính mình toàn bộ chiến ý tăng lên tới đỉnh. Thế nhưng mà đối mặt một vị vô thượng tùy tiện công kích lại không có một điểm phản kích khả năng. Kỳ thật thương giả là vô cùng tự coi nhẹ mình rồi. Hắn gặp được không phải người khác, đúng là đã từng một cái thời đại đệ nhất thiên tài. Như vậy tồn tại thành tựu vô thượng, bản thân uy năng muốn vượt qua người bình thường rất nhiều nhiều nữa. Tại tăng thêm mặc dù gia trì luôn hồi về sau, thực lực của hắn yêu nguyên nếu so với bà ma diễn ngày đó Phật thấp hơn rất nhiều. Cho nên chỉ là bị áp chế, lại như cũ không có bị đánh chết, đã xem như rất không dễ dàng. Không thể như vậy đi xuống. Nếu như còn như vậy cũng không cần chiến đấu. Hắn trực tiếp chờ chết mà thôi. Chi chít như sao trên trời. Trật tự chi đạo. Liên tiếp hai tiếng, cái lúc này thương dạ, rốt cuộc bắt đầu vận dụng cường đại kỹ năng rồi. Trong nháy mắt, mông lung cảm giác lập tức xuất hiện. Một phương trật tự cảm giác rồi đột nhiên hàng lâm. Giờ khắc này, hắn là đầy đủ mọi thứ thủ hộ giả, hắn là sở hữu tồn tại người giám sát. Hắn tựu là thiên địa bổn nguyên trật tự hóa thân. Gọi về trật tự bổn nguyên đại đạo hàng lâm, lập tức đem hết thảy mất trật tự hóa thành trật tự. Tại trật tự dưới danh nghĩa, sở hữu không hợp lý, sở hữu hỗn loạn đều nên tại ta trật tự phía dưới, hóa thành cho bụi. đóng băng lực lượng theo trên 9 tầng trời chút xuống mà xuống. Vô cùng thiên hà bỗng nhiên hiện ra, phía dưới rộng lớn mặt biển chỉ là nháy mắt thời gian tựu biến thành đóng băng thế giới. Đây vẫn chỉ là dư uy, chỉ là chi chít như sao trên trời dư uy mà thôi. Những cái kia cường đại cực điểm hàn mang đã ở cuối cùng một cái hàng lâm thế gian. Chúng tại trên bầu trời kéo lê từng đạo sáng ngời đường nhỏ theo thế gian sở hữu phương vị, dùng các loại huyền ảo quý tích xông về ở vào nhất trung tâm bà ma diễn ngày đó Phật. Sở dĩ vận dụng trật tự tăng thêm mà không có sử dụng đều là bổn nguyên đại đạo nước chi đại đạo. Chính là bởi vì lúc này ở giữa thiên địa hỗn loạn. Bà ma diễn ngày đó Phật bản thân tựu là hỗn loạn, tựu là hủy diệt hóa thân. Công pháp của hắn vốn tựu nên bị tinh lọc tại trần thế tầm đó. Cho nên, mặc dù là tại đây đại trên biển, mặc dù là tại vô cùng trong mặt nước, trật tự vẫn là đối kháng hỗn loạn hữu hiệu nhất phương pháp. Cuối cùng, cái kia vô số cực điểm tiếp xúc đến bà ma diễn ngày đó Phật quanh thân. Vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng một màn đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Thương giả cách này băng chi lực lượng một kiếm tại trật tự bảo hộ phía dưới. Thậm chí ngay cả không gian đều muốn đông lại. Trên bầu trời, rốt cuộc tại mãnh liệt quyết đấu về sau, xuất hiện đoàn che bầu trời che địa khổng lồ băng đoàn. Một màn này cùng năm đó thương giả đối kháng nguyệt ngẫn thời điểm sao mà tương tự. Lịch sử tựa hồ đã ở cũng một khắc tái diễn rồi. Băng đoàn bên trong chính là cái người kia, cùng lúc trước thương giả đồng dạng. Chỉ là theo tay vung lên, vậy cũng dùng hủy diệt một tòa thành thị băng chi kết tinh cuối cùng hóa thành đầy trời tinh toái. Phá phong mà ra bà ma diễn ngày đó Phật không có tiếp tục tiến công, mà là đứng ở hư không phía trên. Lặng lặng nhìn chăm chú lên đối diện thương giả. Mà thương giả cũng không có trông cậy vào lúc này đây công kích có thể có hiệu quả. Hoặc là, hắn vừa rồi khủng bố một chiêu thật sự có thể trực tiếp đóng băng một tòa khổng lồ thành trì, mặc dù là đỉnh phong vương giả tại dưới một kích này cũng muốn đã bị nhất định được tổn thương. Thế nhưng mà, những này đối với một vị vô thượng mà nói thật sự không có bao nhiêu uy hiếp. Vô thượng, cái kia là có thể tiếp xúc nhiều loại pháp tắc tồn tại. Mà những này cường đại công kích sở dĩ có thể đem đối thủ đánh tan tựu là dựa vào pháp tắc lực lượng hủy diệt. Cho nên, một vị vô thượng tồn tại rất khó bị kích thương. Rất không tệ một chiêu. Hoặc là ngươi bây giờ đã thậm chí có thể xưng là linh hoàng phía dưới đệ nhất nhân rồi. Mặc dù là năm đó còn chưa thành tựu linh hoàng ta đây, chỉ sợ cũng phải tại ngươi một chiêu này phía dưới đã bị nhất định được tổn thương. Chỉ là, ta đã trở thành vô thượng. Ở giữa thiên địa, chí cao vô thượng. Cho nên, kết cục đã chú định. Nói xong lời này về sau, một thanh dài đến một trượng khổng lồ hàng ma sử rốt cục xuất hiện ở bà ma diễn ngày đó Phật trong tay. Chuyện cho tới bây giờ, hắn rốt cục bắt đầu vận dụng thực lực chân chính rồi. Một mực chăm chú nhìn hắn động tác thương dạ, lại phát hiện trước mắt một hồi mơ hồ. Ý thức được không tốt hắn, liền suy nghĩ đều không có trực tiếp lại lần nữa vận dụng không gian lực lượng tùy tiện rời đi tại đây. Tuy nhiên ý thức bên trên đã nghĩ tới, tuy nhiên động tác cũng đuổi kịp rồi. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là một vị linh hoàng, một vị đời trước sở hữu ở bên trong thiên tài nhất một vị. Trong miệng một hồi nóng hổi cố nén phần lưng đau xót, thương giả đã dùng hết toàn lực rốt cuộc thoát ly hàng ma sử áp chế phạm vi. Đợi đến lúc hắn lúc xoay người, lại phát hiện vốn nên là ở chỗ này cái kia tôn khủng bố, vậy mà lại một lần biến mất. Bên trái, lực lượng vô cùng lập tức bên trái mặt vị trí tạo thành một mặt tấm chắn đồng dạng đồ vật. Lúc này đây, hắn không là kiến công, chỉ cầu ngăn cản dù là trong tích tắc thời gian. Đáng tiếc, thương giả thực sự nhỏ nhìn bà ma diễn ngày đó Phật thực lực. Vận dụng bổn mạng thần binh về sau hắn, đã vượt qua thương giả tưởng tượng cực hạn. Lợi dụng pháp tắc lực lượng hình thành hộ thuẫn, vốn có thể thừa nhận mấy lần đỉnh phong vương giả đập nện mà sẽ không xuất hiện bất luận cái gì hư hao. Thế nhưng mà tại thiên Phật hàng ma sử xuống, nhưng lại ngay cả đơn giản nhất ngăn cản đều không có. cảm giác được tay phải đã một số gần như nghiền nát, Thương Dạ lần nữa cố gắng xê dịch đi ra ngoài. Đáng tiếc, cái kia tôn tồn tại tựa hồ không có ý định cho hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Nhận lấy hai lần khủng bố công kích, Thương Dạ đã rốt cuộc làm không xuất ra phản ứng gì rồi. Tùy ý cái này để tam kích đánh vào trên người của hắn. Ngực trước khi, máu tươi đã sớm hiện đầy toàn bộ. Lại sau đó thứ tư xuống, để ngũ xuống. Rốt cuộc ý thức bắt đầu tan rã, rốt cuộc thân thể đã thời gian dần qua sụp đổ, rốt cuộc Thương Dạ cảm thấy tử vong. Giữa hồ trên đảo nhỏ mọi người, nhìn xem đã sắp biến thành nát bấy Thương Dạ. Một loại chưa từng có qua thương tâm, vậy mà theo đáy lòng chậm rãi bay lên. Cái loại cảm giác này tựa hồ là một cái vốn không thể làm chung người, vì trợ giúp bọn hắn tốn sức gian khổ đi tới nơi này về sau, lại bị bọn hắn vô tình trấn áp khổ sở. Không nghĩ tới, vậy mà chênh lệch nhiều như vậy. Cuối cùng Thương Dạ con mắt đã bị huyết thủy mơ hồ. Hắn có thể tinh tường cảm giác được thân thể đã sớm hỏng mất. Tay còn ở đó hay không? Có lẽ tại a, có lẽ không tại. Chân còn ở đó hay không? Có lẽ tại a, có lẽ không tại. Vẻ mặt khát máu biểu lộ, lúc này bà ma diễn ngày đó Phật đã triệt để điên cuồng. Năm đó bị Thương Dạ sư phó đánh bại. Ngày nay, hắn lại đơn giản sắp sửa gạt bỏ bảo bối của hắn đồ đệ. Vị này được xưng chủ giới bên ngoài, mấy ngàn trong thế giới từ xưa tới nay kinh khủng nhất đích thiên tài. Lý Thiên Lạc. Nhạc Tỉnh Ngôn, các ngươi thấy được ư? Các ngươi Thanh Hà Tông hy vọng, các ngươi Thanh Hà Tông tương lai. Hôm nay, sắp sửa triệt để mất mạng tại trên tay của ta rồi. Năm đó ta đã bị tổn thương, đã bị khuất nhục. Sớm muộn gì có một ngày ta muốn dùng các ngươi toàn bộ tôn cao thấp hết thảy tất cả đến hoàn lại. Giờ khắc này thiên Phật triệt để điên cuồng. Năm đó một lần cuối cùng cơ hội, hắn hay vẫn là thua ở Lý Thiên Lạc thủ hạ. Tuy nhiên trước một bước đã trở thành vô thượng, thế nhưng mà tại thế nhân trong mắt, hắn nhưng lại một cái dựa vào tà pháp tiến giai ma dược mà thôi. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được thừa nhận. Từ khi bước vào giết chóc một khắc này bắt đầu, cuộc đời của hắn đều muốn sinh hoạt tại thất bại bóng mờ phía dưới. Biện pháp duy nhất tựu là triệt để diệt sát sở hữu những cái kia phủ nhận người của hắn. Mặc dù là ngàn người, vạn người, ngàn vạn người. Hắn cũng muốn từng cái diệt sát. Ta bà ma diễn ngày đó Phật đích ý chí thiên địa cũng không thể đủ vi phạm. Tại phát tiết chơi về sau hắn, đưa mắt nhìn sang còn mạnh hơn Tử Huyền nổi giữa không trung Thương Dạ. Một vòng điên cuồng, một vòng giải thoát, một vòng liền hắn đều không có phát hiện thương cảm. Lặng lặng nổi lên khóe mắt. 10 năm về sau, hoặc là ta tựu không tại là đối thủ của ngươi rồi. Đáng tiếc, mặc dù ngươi bây giờ đã có thể so với Linh Hoàng, lại thủy chung không là đối thủ của ta. Ta đem vận dụng ta che giấu chỗ sâu nhất lực lượng, đem ngươi tiến đưa vào luân hồi. Cách này, xem như ta đối với ngươi kính ý. Đem hai tay chậm rãi giơ lên, hàng ma sử lặng lặng lơ lửng tại phía sau của hắn. Một loại cường đại tử vong lực lượng lập tức xuất hiện. Tử vong bổn nguyên pháp tắc lực lượng. Với tư cách tử vong bổn nguyên đại đạo nhất sự thật thể hiện, tử vong bổn nguyên pháp tắc là thế gian tam đại chí cao pháp tắc bên ngoài cường đại nhất pháp tắc lực lượng một trong. Thậm chí, hắn uy năng dĩ nhiên vượt qua so sánh nhược điểm đại đạo lực lượng. Không nghĩ tới chôn vùi vô số sinh linh về sau, cái vị này bà ma diễn ngày đó Phật vậy mà thành công lĩnh ngộ tử vong lực lượng. Vô cùng vô tận tử vong lực lượng chậm rãi tụ tại ngực trước khi. Không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, chỉ là gần kề mượn nhờ pháp tắc ngưng thực. Hắn chính là muốn dùng đơn thuần pháp tắc lực lượng, đem Thương Dạ cái vị này thiên tài triệt để hủy diệt. Đi thôi. Cuối cùng thở dài, ở giữa thiên địa như là tử vong đồng dạng. Tại đây tử vong nguồn sáng phía dưới, mặt biển vậy mà cũng đang dần dần biến mất. Nó, vậy mà lại để cho biển cả cũng đồng dạng tử vong rồi. Cuối cùng, cái kia đoàn tử vong pháp tắc đụng chạm Thương Dạ thân thể. Trong nháy mắt, ám quang đại tác. Không gian chung quanh không ngừng sụp đổ, không thể nói là sụp đổ, hẳn là tử vong. Mà ngay cả không gian loại này không có bất kỳ tánh mạng tồn tại, vậy mà cũng muốn tử vong rồi. Nhẹ nhàng xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trên đảo nhỏ người. Các ngươi có thể chứng kiến một lần lịch sử, coi như là không uổng công cuộc đời này rồi. Như vậy, các ngươi cũng tiêu tán. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. Siêu cấp tung hoành, vô. Cập nhật lúc. 2012.30.20. Bà ma diễn ngày đó Phật duỗi ra chỉ một ngón tay, hướng phía người phía dưới bầy, chậm rãi một điểm. Một vòng phong lực lượng theo đầu ngón tay của hắn chậm rãi tràn ra, nhẹ nhàng hướng phía dưới đảo nhỏ phiêu tới, vốn chỉ là nhỏ nhất gió nhẹ, ở bên trong thời điểm vậy mà biến đã trở thành một đảo vạn phần lăng liệt vòi rồng. Quanh mình trên mặt biển nước, bị chỉ là giữa đường phía trên vòi rồng trực tiếp dẫn dắt. Trên bầu trời thật vất vả mới một lần nữa tụ tập đám mây, vậy mà trực tiếp bị xoắn thành hư vô. Theo đường xá không ngừng rút ngắn, vòi rồng uy thế cũng càng lúc càng lớn. Một chiêu này cuối cùng nhất sẽ hóa thành hạng gì khủng bố. Khuôn mặt bình tĩnh thế nhưng mà đôi mắt ở chỗ sâu trong lại tràn đầy nồng đậm khát máu chi ý. Hắn bà ma diễn ngày đó Phật đạo tựu là sát đạo. Mỗi một lần giết chóc. Đều là lực lượng một lần hấp thu, đều là tánh mạng một lần tăng lên. Mắt thấy vòi rồng đã hóa thành siêu cấp cường đại hủy diệt phong bạo. Bà ma diễn ngày đó Phật nhẹ nhàng lắc đầu tiện tay vẽ một cái, hư không xé sách, dị địa tướng liền. Hết thầy, đã trở thành kết cuộc đã định, hắn cũng không có tất phải ở lại chỗ này rồi. Tựu ở dưới mặt. Sắp hoàn toàn hủy diệt thời điểm, ngay tại hắn chân phải, sắp bước vào một cái thế giới khác thời điểm, lại đột nhiên dù gì dừng lại. Đột nhiên tựa đầu chuyển hướng về phía cái kia phương trên đảo nhỏ. Lại phát hiện, hết thảy mọi người vậy mà đều là một loại biểu lộ chờ mong. Chờ mong thần linh đến thế gian, chờ mong truyền thuyết sinh ra đời. Chẳng biết lúc nào, một cái vốn hẳn nên hoàn toàn mục nát. Hoàn toàn tử vong thân ảnh, vậy mà lặng lặng đứng ở hủy diệt phong bão trước khi. Ngươi, không nên tỉnh lại đấy. Không có trả lời hắn thương dạ cái lúc này đã không biết mình là ai, đã không biết bước tiếp theo ứng nên làm cái gì rồi. Thế nhưng mà cận tồn ý niệm nói cho hắn biết kiếm của hắn cũng là thủ hộ chi kiếm. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này hoàn thành tạm dừng. Trong tâm linh cuối cùng tỉnh thổ phía trên. Thương dạ vẻ mặt mê mang nhìn xem hết thảy tất cả, hắn không rõ, vốn nên là đang không ngừng chiến đấu hoặc là có lẽ chết đi chính mình, tại sao phải xuất hiện ở chỗ này. Bất quá mê mang chỉ là trong nháy mắt, sau đó thương dạ thấy được. Hắn thấy được một vị siêu cấp tung hoành tồn tại, đứng tại vô tận dưới trời sao. Vô số các loại sinh vật, vây quanh ở đằng kia vị diện trước, tuy nhiên hoàn toàn không rõ đây là cái gì. Thế nhưng mà thương dạ nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được đạo thân ảnh kia khủng bố. Hơn nữa, theo đạo kia vô địch thân ảnh phía trên, hắn mơ hồ cảm nhận được không hiểu quen thuộc. Ở đằng kia bầy quái vật phía trước, là một ít lặng lặng lơ lửng tại trong hư không cường giả. Trung quanh của bọn hắn, vần quanh lấy các dạng khó có thể lý giải huyền ảo. Mà vô số tràn ngập lực lượng khí tức. Không ngừng ở những này huyền ảo tầm đó như ẩn như hiện. Vị kia siêu cấp tung hoành tồn tại xem lấy hết thảy trước mắt. Một vòng trào phúng vui vẻ nổi lên khóe miệng, lặng lặng quét mắt một lúc sau, hắn dùng một loại cực kỳ tiêu sái ngữ điệu nói ra. Ta huyền minh rút kiếm tung hoành thế gian, giết đáng chết chi nhân, diệt nên diệt chi đạo. Không nghĩ tới. Hôm nay lại bị những cái kia ta chỗ thủ hộ, chỗ trợ giúp tồn tại vây công tại đây. Đến cùng cái gì mới được là chính xác đây này? Chẳng lẽ, lúc trước nên chứng kiến các ngươi vẫn lạc sao? Thế nhưng mà trợ giúp các ngươi, lại đổi lấy tử vong của ta, đến cùng ta phải nên làm như thế nào đâu này? Câu này nghi vấn tựa hồ là tại chính mình, cũng tựa hồ là đang hỏi đối diện những cái kia tồn tại. Thế lực đối địch bên trong, chậm rãi đi ra một cái các loại vinh quang gia thân tồn tại, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm gì. Ngón trỏ hướng phía trước nhẹ nhàng vừa nhấc, trong nháy mắt, những cái kia vinh quang huyền ảo vậy mà hóa thành vô số kỳ quái ký tự, không ngừng oanh kích tại phía trước dưới trời sao. Rốt cuộc, một cái tính mịch huyệt động thời gian dần trôi qua xuất hiện. Đây là được xưng mất mạng hết thảy cuối cùng nhất thiên thể lỗ đen. Tiện tay cầm nhẹ, hủy diệt hết thảy, thôn phệ hết thảy nguyên chi lực lượng, lại bị hắn nhẹ nhàng phóng trên bàn tay. Một hồi cường đại hấp lực theo trên tay của hắn thời gian dần trôi qua truyền ra. Vốn chỉ có đường kính một thước lỗ đen, lại muốn dẫn động những cái kia trong tinh không, lặng lặng lơ lửng tinh cầu. Cái kia tôn tự xưng huyền minh rút kiếm tồn tại tựa hồ ý thức được cái gì. Đem trường kiếm trong tay thời gian dần trôi qua cử động, nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm. Một loại không gian chấn động hiển hiện thiên địa. Cái lúc này, vô số hủy diệt ý chí giá lâm thời không. Lỗ đen khủng bố hấp dẫn chi lực, có thể liền xa xa cực lớn tinh cầu đều có thể dẫn động. Lại duy chỉ có không cách nào đối với vị này huyền minh giúp kiếm tạo thành dù là nhỏ nhất một điểm ảnh hưởng. Chứng kiến tình hình như vậy, những cái kia khủng bố quái vật bắt đầu hành động, chúng hóa thân thành từng đạo tràn ngập phá hư quang đoàn, hung hãn không sợ chết xông về tan vỡ nhất trung tâm cái vị kia. Mà bọn hắn trước khi, những cái kia lặng lặng lơ lửng các cường giả cũng bắt đầu đã có động tác. Vốn quanh thân mông lung huyền ảo, những cái kia hộ pháp lực lượng, lúc này thời điểm cũng trở nên phong phú. Khó có thể mấy tận khí tức phân loại hướng phía nguyên một đám cường giả trào lên mà đi. Cuối cùng nhất, nguyên một đám cực lớn ký hiệu bị bọn hắn hư không gọi về đi ra. Theo những cái kia ký hiệu thượng diện thương giả cảm nhận được một loại nguyên từ đáy lòng hồi hộp, tựa hồ những này hoa lệ dị thường, huyền ảo phi phàm phù văn. Là một loại kinh khủng nhất lực lượng. Đương ánh mắt của hắn nhìn quét đến một cái màu đỏ sẫm phức tạp đồ án thời điểm trên mặt khiếp sợ lại cũng khó có thể che giấu. Hắn cuối cùng đã minh bạch. Đến cùng cái gì trình độ cường giả mới có thể tại đây vô tận tinh không bên trong chiến đấu. Những này cường giả dĩ nhiên là một đám bất hủ bất diệt trung cực cường giả. Mà những cái kia lơ lửng ký hiệu dĩ nhiên cũng làm là chân thật đại đạo. Là nguyên một đám tràn đầy bổn nguyên khí tức đại đạo thật thể. Vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía này vị tự xưng huyền minh rút kiếm khủng bố cường giả. Có thể được nhiều như vậy khủng bố trung cực cường giả vây tông, bản thân cũng nói rõ hắn khủng bố. Nhìn xem những cái kia hóa thành lực lượng trùng kích mà đến khủng bố quái vật, vị kia huyền minh rút kiếm chỉ là trào phúng cười. Theo tay vung lên quấn quanh thân tan vỡ khí tức phân ra một ít bộ phận, phiêu hướng tất cả các phương vị bôn tập mà đến quái vật. Chỉ là khí tức, gần kề chỉ là khí tức. Gần kề chỉ là một bộ phận khí tức. Tại những cái kia quái vật đụng phải khí tức thời điểm lại đem chúng trực tiếp chôn vùi. Triệt triệt để chôn vùi. Những cái kia tiết lộ mà ra khí tức càng là hóa thành từng thanh lợi kiếm. Hướng phía phương xa đang tại ngưng tụ lấy đại đạo cường giả trùng kích mà đi. Loại này không khác nhau đó công kích trực tiếp lại để cho những này lẳng lặng lơ lửng các cường giả sợ loạn. Tựa hồ, những khí thế này lợi kiếm kinh khủng bực nào đồ vật. Bất quá, tại đã bị tập kích cường giả bên trong bối rối trình độ cũng là có chỗ phân biệt đấy. Một ít cường giả chỉ là theo trước người ngưng tụ ký hiệu phía trên, rút ra một ít lực lượng. Sẽ đem những cái kia hủy diệt khí tức chống đỡ chắn bên ngoài. Mà đổi thành bên ngoài một ít thì là chật vật không ngừng lợi dụng các loại huyền ảo bắt đầu trốn tránh. Thương giả minh bạch không ngừng trốn tránh cái kia bầy trung cực bọn hắn ngưng tụ chỉ là bình thường đại đạo. Mà những cái kia có thể không lắm để ý khủng bố thì là bổn nguyên đại đạo vừa người người. Chỉ là phân ra một đinh điểm tan vỡ khí tức. Thì có hiệu quả như vậy thương giả thật sự khó có thể tưởng tượng, nếu như là toàn bộ khí tức cùng nhau phóng thích cái kia chính là một cái thế nào tràng cảnh. một ít tiết ra ngoài khí tức rốt cuộc thoát ly toàn bộ chiến trường, hướng phía phương xa vô số lơ lửng tinh cầu thổi đi. Nhìn xa tinh không cái kia trăm tỷ ngàn tỷ khoảng cách lại tựa hồ như chỉ là một ý niệm có thể đến. Tại thương giả trong mắt, những này cả đám đều quá là nhanh, nhanh đến mặc dù là tốc độ ánh sáng tại trước mặt bọn họ vậy mà cũng chỉ là tiểu nhi dịch bước. Không có chấn thiên liệt địa tiếng vang truyền đến. Thương giả nhìn chằm chằm cùng tiết lộ khí tức sắp đụng chạm tinh cầu tại đụng chạm về sau một ý niệm, hóa thành trong tinh không vô tận hư vô. Cái này đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Chỉ là tiết ra ngoài khí thế, có thể hủy diệt một khỏa hành tinh khủng bố như vậy, đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Xa nhớ ngày đó chứng kiến về thượng cổ đại năng ghi lại. Bọn hắn thân thể hư không đi độ, chỉ thể tung hoành vũ trụ. Phất tay bị diệt tinh cầu quý quyền lúc tan vỡ thiên thể. Cho tới nay thương giả cũng chỉ cho là tùy tiện ghi lại mà thôi. Nhưng là hôm nay thấy như vậy một màn về sau, hắn mới biết được rồi. Nguyên lai hết thảy đều thật sự. Những cái kia hồng hoang đại năng thật đúng trưởng thiên khống đấy, phai mờ hồng hoang. Thần hợp đại đạo cuối cùng nhất uy năng chỉ sợ cũng tuyệt đối không thua kém bây giờ nhìn đến những thứ này. Rốt cục tại vô số quái vật không ngừng đánh úp lại thời điểm, vị kia người mạnh nhất tựa hồ cũng bắt đầu mệt mỏi. Đem trường kiếm trong tay tùy tiện vung lên. Vì vậy, vừa đến ngang vô hạn kiếm quang theo kiếm trên hạ thể mơ hồ xuất hiện. Chỉ là một thoát ly kiếm thể kiếm quang trực tiếp chấn giết vô số thiên địa vô địch. Đáng tiếc, những cái kia quái gì hồ vô cùng vô tận đồng dạng. Như thế nào cũng giết không hết. Tuy nhiên còn đang không ngừng vung lấy trường kiếm trong tay, thế nhưng mà quanh thân quái vật lại một chút cũng không có giảm bớt. Tại hắn đã bị quái vật tập kích thời điểm chung quanh một lần nữa chấn định trung cực cường giả, cũng bắt đầu lại lần nữa ngưng tụ đại đạo xuất hiện. Không biết đã qua bao lâu tại nơi này không có thời gian trong hư không. Vô số đại đạo bị những cái kia hư không cường giả cưỡng ép ngưng tụ. Nhìn xem cái kia nguyên một đám tản ra khác thường phong cách cổ xưa tràn ngập vô cùng lực lượng phù văn. Thương giả lặng lặng nhìn. Hắn thật không ngờ đại đạo thật thể triệu hoán, vậy mà có thể đạt tới khủng bố như vậy uy năng. Cuối cùng nhất, tại vô số quái vật sắp biến mất thời điểm, những này trung cực cường giả thủ đoạn công kích cũng hoàn thành. Từng đạo tràn ngập huyền ảo lực lượng không ngừng theo đại đạo bản trên hạ thể tán phát ra. Thương giả biết rõ, những này huyền ảo lực lượng không phải cái khác cái gì, đúng là do đại đạo bổn nguyên chỗ ngưng tụ phát ra pháp tắc. Những này pháp tắc lực lượng tuyệt đối không phải những cái kia bình thường cường giả chỗ diễn biến cho mượn dùng pháp tắc lực lượng. Do bản thể trực tiếp diễn sinh những này tồn tại, trấn áp thế gian sở hữu lực lượng. Phai mờ hết thảy không hóa tan chúng vật thể. Đây mới là pháp tắc uy lực chân chính, pháp tắc chính thức khủng bố. Bởi vì bọn họ là thật thể pháp tắc. Rốt cuộc, những này huyền ảo pháp tắc bị những cái kia cường giả không ngừng thúc phát ra tới kéo lê từng đạo xé sách vô số quý tích. Theo hư không phía trên theo cửu chi sâu ở giữa thiên địa chỗ có khả năng sở hữu tồn tại phương vị. Mang theo vô cùng rung động đột nhiên xông về, đứng tại thiên địa nhất trung tâm cái vị kia trung cực tồn tại. Vị kia tung hoành tồn tại, nhìn chằm chằm những lực lượng kia công kích. Chỉ là hai mắt tầm đó lại không có một điểm chấn động. Thế nhưng mà không biết vì cái gì thương giả cảm giác mình vậy mà có thể cảm nhận được một tia khinh thường. Đối với những cái kia bản thể pháp tắc trực tiếp công kích khinh thường. Rốt cuộc. Vì kia tồn tại phô bày hắn, vì sao khinh thường những này bản thể pháp tắc công kích? Thì ra là tại hắn biểu hiện ra chính mình công kích trong nháy mắt thương giả triệt triệt để ngây dại. Bởi vì, vị kia tung hoành tồn tại, vậy mà chém ra một kiếm kia. Sao chịu được xưng tan vỡ thế gian hết thảy pháp tắc, trầm luôn vĩnh hằng hết thảy lực lượng. Luôn hồi nghiêng kiếm quyết. Kiếm thứ bảy. Pháp tắc trầm luôn. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156. Vô địch kiếp trước. Cập nhật lúc 2012.30.20. Canh 3. Đưa đến, mệt chết đi được. Cầu cất chứa. Thương dạ thật sự thật không ngờ. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Vậy mà sẽ ở như vậy thời gian, như vậy địa điểm, dùng phương thức như vậy xuất hiện. So về trong đầu cái kia hoa rơi thế gian hết thảy pháp tắc một kiếm, vị này tung hoành cường giả một kích tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Một kiếm chém ra, vốn ám không mặt mũi nào sắc tư không, vậy mà lại cho người một loại hắc ám cảm giác. Trong nháy mắt, thật thể pháp tắc lại bị trực tiếp đánh rách tả tơi phá vỡ đi ra, ngay sau đó hóa thành một chút tinh toái đoạn ngắn, cuối cùng lại trở thành vĩnh hằng hư vô. Thương giả cảm thấy, tại những cái kia pháp tắc biến mất thời điểm, ở giữa thiên địa sở hữu những cái kia pháp tắc khống chế hết thảy cũng toàn bộ đã mất đi vốn hiệu quả. Mặc dù không có nhìn thấy thế giới kia tình hình, thế nhưng mà thương giả lại có thể cảm nhận được. Tại pháp tắc hóa thành cho tan trong lúc nhất thời, cái kia phương tồn tại thế giới, vậy mà đã mất đi hết thảy tồn tại. Trật tự không tại, hỗn loạn cũng đã biến mất. Quang minh biến mất, vậy mà cũng không có hắc ám. Mà những cái kia tồn tại tánh mạng, lại ở vào một loại vốn nên là tử vong, rồi lại vĩnh sinh trạng thái. Bất quá, cảm giác như vậy gần kề chỉ là rằng co trong tích tắc. Theo đại đạo lần nữa diễn sinh từng đạo pháp tắc. Cái kia phương thế giới cũng lần nữa khôi phục nguyên thủy bình tĩnh. Bất quá, một kiếm này uy thế hiển nhiên đã chấn kinh sở hữu trung cực cường giả. Bọn hắn thật không ngờ, gọi về nhiều như vậy pháp tắc thật thể, lại bị bọn hắn vây công cái vị kia một kiếm chấn vỡ. Huyền Minh rút kiếm, không hổ là cái này vô tận tinh không phía dưới cường đại nhất vương giả. Thực lực của ngươi đáng giá chúng ta dùng hết mọi đi đối kháng. Đã từng triệu hoán qua lỗ đen trung cực cường giả, rốt cuộc không hề trầm mặc. Chậm rãi nói ra một câu như vậy lời nói. Mà theo hắn nói xong, phía sau của hắn cái kia vô số thân hợp đại đạo trung cực cường giả cũng lại một lần nữa đã bắt đầu mới một lớp tiến công. Chỉ là lần này tiến công ở bên trong lại thiếu đi mở miệng cái vị kia cùng trước khi dẫn động không gian pháp tắc một vị vô địch cường giả. Chứng kiến sở hữu pháp lại lần nữa đánh úp lại. Cái kia tôn tung hoàng tồn tại không có sống lần trước như vậy khinh thường. Một lần nữa chém ra pháp tắc trầm luôn về sau, người lại trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tựa hồ ý thức được cái gì? Sở hữu cường giả đem bản thân lực lượng điên rồi tuôn hướng, chính đang chuẩn bị cái gì cường đại chiêu thức hai người. Vì chỉ là tại sở hữu góc đầu ngăn trở Huyền Minh rút kiếm khả năng tiến công. Tất cả mọi người đồng loạt vận dụng pháp tắc lực lượng còn bị vị kia tồn tại một kiếm trầm luôn. Những này phân tán về sau, lực lượng giảm bớt vô số lần phòng ngự càng là căn bản không cách nào cản trở hắn. Chỉ là trong nháy mắt, lại bên trên giữa không trung một hồi chấn động xuất hiện. Ngay sau đó ngưng kết chỗ có trung cực cường giả mạnh nhất thủ hộ cứ như vậy hỏng mất. Thế nhưng mà cái này trong nháy mắt cũng đã đủ rồi. Đầy đủ hai người kia chuẩn bị vô địch chiêu thức hoàn thành. Trong hư không vốn đã bị đánh tan những cái kia pháp tắc thật thể, cái lúc này đột nhiên lại lần nữa ngưng kết. Ngưng kết về sau pháp tắc thật thể, không có tính toán lần nữa trấn áp vì kia tồn tại. Mà là thời gian dần trôi qua bắt đầu lẫn nhau dựa sát vào. Nguyên một đám cực độ phức tạp huyền ảo phù văn xuất hiện lần nữa. Đây là Tam Thiên Đại Đạo. Cái này trong hư không, vậy mà trọng mới xuất hiện Tam Thiên Đại Đạo. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một phương hư không, vậy mà đồng thời tồn tại lưỡng bầy Tam Thiên Đại Đạo. Theo trên người của bọn nó, thương giả cảm nhận được vừa sờ đồng dạng khí tức, vừa sờ đồng dạng uy áp. Những này đại đạo thật thể tuyệt đối là chân thật tồn tại, mà không chỉ là những cái kia hình chiếu, những cái kia phân thân mà thôi. Nghi hoặc nhìn vị kia tồn tại, thương giả không rõ. Hắn vì cái gì nhìn xem những này đại đạo hiện hiện, mà không có đi ngăn cản. Thế nhưng mà sau đó tại những cái kia trung cực tồn tại trên thân thể, hắn tựa hồ đã tìm được đáp án. Không chỉ là hắn, sở hữu tồn tại. Kể cả cái kia hai vị vô địch cường giả cũng đồng dạng không có chút nào động tác. Nguyên lai, giờ khắc này thời gian bị đóng kết rồi. Cuối cùng nhất, một lần nữa ngưng tụ đại đạo thật thể chậm rãi dựa sát vào lấy, không biết là một ý niệm hay vẫn là ước năm về sau. Những cái kia chậm rãi gặp nhau đại đạo, dần dần dung hợp lại với nhau tạo thành hai cái quán triệt toàn bộ hư không siêu đại hình phù văn. Vô cùng vô tận khí tức theo hai cái siêu đại phù văn trên người chậm rãi tràn ra. Những này khủng bố khí tức, so với trước khi vị kia huyền minh rút kiếm tan vỡ khí tức càng tăng kinh khủng. Những này tràn ra khí tức trong nháy mắt đã hiện đầy thương giả tầm mắt đạt tới toàn bộ địa phương. Đang giận tức bao phủ trong phạm vi, hắn cảm thấy hết thảy đều tại chung kết, là tràn đầy một loại vĩnh hằng hương vị chung kết. Sở hữu đang giận tức ở trong tinh cầu, bất kể là cái gì hành tinh, hay vẫn là hành tinh. Toàn bộ héo rũ, hóa tan tại biến mất. Cho dù là được xưng thôn phệ hết thảy, hủy diệt vô cùng lỗ đen, vậy mà cũng thời gian dần trôi qua bị khí này tức, hoàn toàn chung kết tiêu mất hết. Chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo. Chí cao vĩnh hằng bổn nguyên đại đạo. Vốn lặng lặng nhìn xem đây hết thảy phát sinh thương dạ, không tự giác hô lên một tiếng về sau, thân thể không tự giác lui về phía sau lấy. Phảng phất cái này ảo ảnh tình hình, xuyên thấu qua cảnh tượng cũng ảnh hưởng đến hắn. Nguyên lai, chí cao chí cường tam đại chí cao bổn nguyên lực lượng, dĩ nhiên là như vậy xuất hiện đấy. Thấy được đây hết thảy về sau, thương giả mới hiểu được. Tam đại chí cao bổn nguyên đại đạo, vì cái gì có thể áp chế sở hữu lực lượng. Nguyên lai, chúng vốn là tam thiên đại đạo ngưng kết. Mặc dù không có chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo xuất hiện. Thế nhưng mà, đương chung kết cùng vĩnh hằng tương dung thời điểm. Khủng bố tan vỡ chính thức vô cùng vô tận rồi. Vĩnh hằng chung kết. Đương hai phe chí cao bổn nguyên đại đạo kết hợp thời điểm, vậy mà tạo thành ở giữa thiên địa cường đại nhất tan vỡ. Không giống với thương giả cùng vị kia huyền minh rút kiếm tan vỡ. Bọn họ là siêu thoát tam thiên đại đạo bên ngoài sở hữu tan vỡ lực lượng nguồn suối. Mà vĩnh hằng chung kết xuất hiện thời điểm, nhưng lại đại biểu cho tam thiên đại đạo ở trong sở hữu tan vỡ lực lượng căn bản. Thẳng đến hai phe khổng lồ phù văn chậm rãi hướng phía bị định dạng ở trên hư không phía trên, vị kia huyền minh rút kiếm chậm rãi đánh út lại thời điểm. Sở hữu tồn tại như trước không có thoát ly vĩnh hằng hạn định. Chơ mắt nhìn vị này tồn tại, sắp vẫn lạc tại vĩnh hằng chung kết phía dưới thời điểm. Thương giả đột nhiên cảm giác được, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong tràn đầy khó nói lên lời thê lương tựa hồ. Giờ phút này bị khóa định, bị công kích đúng là hắn. Ta bất diệt. Ta vô đạo bất diệt. Cùng một thời gian theo vị kia huyền minh rút kiếm trong miệng, theo thương giả trong miệng đồng thời hô lên đồng dạng đến. Ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, ngơ ngác nhìn xem quanh thân hết thảy. Thương giả phát hiện cái lúc này hắn đột nhiên đã đi ra nguyên lai địa phương. Hiện tại vị trí địa phương dĩ nhiên cũng làm là hai đạo khổng lồ phù văn công kích địa điểm. Mà hắn lại ở thời điểm này hóa thân thành này vị tung hoành hết thảy siêu cấp cường giả huyền minh rút kiếm. Nguyên lai là như vậy. Mắt thấy vĩnh hằng chung kết sắp hàng lâm, cái lúc này toàn bộ hết thảy phảng phất đều ngưng lại. Thương giả dưới đáy lòng thì thào lẩm bẩm. Khó trách hắn hồi xem hiểu hết thảy. Khó trách hắn hồi không hiểu quen thuộc. Khó trách hắn hồi đau nhức triệt nội tâm. Nguyên lai hết thảy đều là chính bản thân hắn. Nguyên lai trước khi vị kia tung hoành hết thảy, dốc hết sức đối kháng sở hữu đại đạo cường giả cái kia tôn siêu cấp vô địch huyền minh rút kiếm, dĩ nhiên cũng làm là chính bản thân hắn. Ta vô địch thế gian, ta tung hoành thiên địa. Ai có thể quản, ai có thể khống. Ai dám lấn, ai dám diệt. Rốt cuộc đương đã minh bạch hết thảy về sau. Cái kia lâu không động đậy phù văn, khôi phục trước khi uy thế, tiếp tục hướng phía phương vị của hắn trùng kích tới. cảm nhận được vị này vô cùng vĩnh hằng chung kết, Thương Dạ tại thời khắc này lại buông tha cho sở hữu chống cự. Đương 3000 ở trong mạnh nhất tan vỡ hàng lâm thời điểm, sở hữu chống cự chỉ là phí công mà thôi. Hiện tại, hắn có thể làm chính là muốn lấy tay bên trong đích một thanh trường kiếm, đem những này cái gọi là tan vỡ, dùng chính mình tan vỡ hoàn toàn tan vỡ. Vũ trụ bổn nguyên bên trong cường đại nhất hai chủng tan vỡ, rốt cuộc tại đây ý niệm trong không gian, xuất hiện. Thời không chôn vùi. Thương Giả đã minh bạch. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Kiếm thứ 8 ý nghĩa. Đã từng, hắn cho rằng thời không chỉ là một ít mơ hồ không gian mà thôi. Bất luận huyền ảo hay vẫn là uy năng đều rất xa không cách nào cùng cường đại pháp tắc so sánh với. Thế nhưng mà thẳng đến cái lúc này Thương Giả mới biết được, nguyên lai thời không, vậy mà chỉ chính là thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc mạnh nhất tư thái chí cao vĩnh hằng bổn nguyên đại đạo cùng chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo. Cái này lưỡng phóng lực lượng cường đại kết hợp về sau tựu là tam thiên đại đạo ở trong cường đại nhất tan vỡ lực lượng. Tại cố lực lượng này trước mặt cái gì pháp tắc, cái gì đại đạo. Chỉ là chút ít dễ dàng sụp đổ rác rưởi mà thôi. Chỉ có ba đạo chí cao mới được là tuyệt đối mạnh nhất. Kiếm thứ 8 thời không chôn vùi. Vì chính là muốn bằng mạnh đạo bên ngoài tan vỡ đến đối kháng mạnh nhất đạo nội tan vỡ. Hiện tại Thương Dạ tại hóa thân huyền minh rút kiếm về sau, hắn đã được đến ngày xưa tất cả của mình bộ ý chí. Hắn uy năng quán triệt thiên địa, lực lượng của hắn hủy diệt vô số. Cuối cùng quán chú toàn bộ đích ý chí, toàn bộ tan vỡ về sau. Thời không chôn vùi thể hiện rồi hắn đạo bên ngoài mạnh nhất tan vỡ hoa lệ nhất tư thái. Không gian, hoàn toàn hủy diệt. Không phải cái loại này biến mất mà thôi. Mà là trực tiếp không còn tồn tại. Va chạm trung tâm đã là nhất hư vô sân bãi, tựu là một vị thân hợp đại đạo trung cực cường giả, tại đây dạng hư vô bên trong cũng muốn trực tiếp tiêu tán. Mà va chạm dư ba, không ngừng phóng xạ mà ra. Lợi dụng lúc này vô hạn cảm giác, Thương Dạ phát hiện. Cái này phiến dưới trời sao, cái này giống như vũ trụ khổng lồ đại giới bên trong, sở hữu chạm đến những này gợn sóng đồ vật trực tiếp tựu là đã mất đi tăm hơi. Thương Dạ chưa từng có nghĩ đến, mình có thể có một ngày như vậy, gần kề lợi dụng va chạm dư ba, có thể đem những cái kia cực lớn hằng tinh thiên thể triệt để tiêu diệt hết. Hứa Chấn thời điểm, chỉ có liên bang bên trong kinh khủng nhất những cái kia chiến lược vũ khí mới có hủy diệt một cái tinh cầu uy lực. Thế nhưng mà vào lúc này xem ra, những cái kia cái gọi là cường lực nhất lượng tại cường đại võ giả trước mặt, liền rác rưởi đều không bằng. Dư ba qua đi ý niệm có thể đạt được. Toàn bộ đều là một mảnh hư không. Thương Dạ lặng lặng lơ lửng tại hết thảy đều không có địa phương. Mà ở trước mặt của hắn, lưỡng cái cử đại phù văn đã ngưng lại. Vô số khe hở theo phù văn thượng diện không ngừng xuất hiện, cuối cùng, phá vỡ đi ra. Vĩnh hằng chung kết. Bị chung kết. Đã từng triệu hoán như vậy tồn tại những cái kia chung kết cường giả, những cái kia cường đại quái vật. Tại đây hai phe tan vỡ phía dưới cũng đã mất đi tồn tại dấu vết. Thương Dạ lại hóa thân huyền minh rút kiếm về sau, tại chém ra một kiếm này trước khi cũng không hiểu. Vì cái gì đã từng hắn trợ giúp người, hội ở thời điểm này đối với hắn xung đột vũ trang. Bất quá, hiện tại huyền minh thì ra là Thương Dạ, lại hiểu được. Cái này sẽ là của ngươi mục đích sao? Thiên đạo. Thiên đạo. Chỉ có thiên đạo, chỉ có cái kia chí cao vô thượng được xưng 3000 tổng nguyên thiên đạo. Mới có thao túng thế gian sở hữu cường giả uy năng. Thật lâu tại đây đã mất đi thời gian, không gian đợi một chút hết thảy tồn tại địa phương, một đạo mơ hồ ý niệm chậm rãi truyền đến. Bọn hắn, vượt ra khỏi ta chi chế ước, chỉ có hủy diệt một đường. Cảm nhận được cái này cổ tin tức, Thương Dạ muốn động nộ, lại phát hiện mình như thế nào cũng không cách nào sinh khí. Bởi vì theo thiên đạo ý niệm phía trên, hắn không có cảm thấy tà niệm, cảm thấy ích kỷ. Giờ khắc này, hắn đột nhiên đã hiểu. Võ giả tu luyện, nghịch thiên một đường. Tu chính là muốn đoạt thiên địa tạo hóa, hóa bất hủ thế gian. Kỳ thật cái gọi là đoạt thiên địa tạo hóa, hóa bất hủ thế gian, chính là muốn vượt qua thiên đạo hạn chế. Thế nhưng mà, những cái kia vượt ra khỏi thiên đạo hạn chế bên ngoài cường giả, lại bởi vì có hay không chế ước, bọn hắn cố tình làm bậy. Thế gian hết thảy tồn tại hay không, chỉ là bọn hắn nhất niệm chi muốn. Tại bình thường tánh mạng xem ra, cái gọi là cường giả, bất quá tựu là thiên đừng để ý đến, địa không thể giáo vu ác tính mà thôi. Sự hiện hữu của bọn hắn, so về ở giữa thiên địa tai nạn càng thêm đáng hận. Mà thiên đạo, vốn chính là duy trì cân đối tồn tại đấy. Hôm nay, đương những độc chất này lựu đã vượt ra khỏi khống chế của nó, cái kia chỉ có đem bọn hắn triệt để tiêu diệt một đường rồi. Đúng vậy a, chúng ta võ giả đối với ngươi mà nói, đối với những cái kia bị người vô tội tổn thương tồn tại mà nói, tựu là lớn nhất u ác tính. Bất quá, mặc dù là u ác tính lại có thể thế nào? Chúng ta nghịch lúc, nghịch thế, nghịch đấy, nghịch thiên tu luyện, vì chính là siêu thoát hết thảy, không bị khống chế. Đối với tại chúng ta tới nói, ngươi thiên đạo cảm giác không phải là u ác tính đây này. Từ xưa đến nay, bao nhiêu siêu cấp cường giả vì đem ngươi chém chết, vì có thể không hề bị đến vô cùng chế ước mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Chúng ta là võ giả, không phải con sâu cái kiến. Giờ khắc này thương giả quên hết thảy. Hắn chỉ nhớ rõ, hắn chính là vị tung hoành thiên địa vô địch cường giả. Hắn chỉ nhớ rõ, hắn chính là muốn siêu thoát hết thảy, nghịch thiên tu hành. Chúng ta hết thảy cũng chỉ là bị ngươi trở thành con sâu cái kiến mà thôi. Thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, hôm nay ta muốn thử một chút ta cái này sô cầu là không phải có thể đem ngươi diệt sát. Dùng ta kiếm danh nghĩa, còn thiên hạ sở hữu bị ngươi hủy diệt võ giả, một cách là tối trọng yếu nhất công đạo. Một trận chiến này, không quan hệ đúng sai. Có, chỉ là riêng phần mình lý niệm. Kiếm, ta làm kiếm. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Để tam thức, thần kiếm hợp nhất. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. Hóa thân vô đạo kiếm. Cập nhật lúc 2012.30.21. Bản thân nhất lực lượng cường đại, chỉ có hóa thân thành chuôi này vô địch vô cùng vô vi vô tận cử kiếm về sau, mới có thể bày ra. Thương giả ở thời điểm này trở thành một thanh bao phủ cách này hư không thông hiểu cổ kim, minh diệt muôn đời phong cách cổ xưa cử kiếm. Mà trên thân kiếm, chính phản hai mặt chậm rãi hiện lên lưỡng cái cử đại phù văn. Chỉ là cái này hai cái phù văn lại không có bất kỳ huyền ảo chảy ra. Bất quá, bọn hắn bản thân tồn tại, nhưng lại một loại lại để cho thiên đều tim đập nhanh lực lượng. Cảm nhận được trên thân kiếm phù văn hai chữ thương giả nhẹ nhàng nói ra. Không đạo. Tiếng nói rơi xuống đất, hai chữ đột nhiên sáng. Bản thân đã đặt song song thiên địa cử kiếm, vậy mà lại lần nữa cất cao thêm vài phần. Trên thân kiếm tan vỡ khí tức hoàn toàn biến thành thực chất, không ngừng bám vào tại kiếm thể mũi nhọn phía trên. Một dưới thân kiếm trên trời dưới đất, lại vô thiên đạo. Vô cùng thế gian, không diễn thế giới, do ta vô thượng kiếm đạo đời. Thay, thiên chấp trường, kiếm trường thiên đạo, luân hồi nghiêng kiếm quyết. Thức thứ 9 kiếm trường thiên đạo, hiện thế. Rốt cục chuôi này thông thiên cử kiếm. Mang theo sở hữu võ giả tín niệm, sở hữu đạo bên ngoài mạnh nhất tan vỡ, đối với trong hư không, nhất huyền ảo hết thảy, vỡ tan mà đi. Ngay tại thương giả hóa thân vô đạo diệt kiếm thi triển ra từ trước tới nay cường đại nhất nhất thức thời điểm. Tại một cái không biết cái gì tồn tại địa phương, tại một cái tràn đầy hắc ám địa phương. Chậm rãi hiện ra một tia ánh sáng. Chỉ là trong nháy mắt công pháp, cái này sợi bóng sáng lại trở thành chiếu sáng toàn bộ không gian hết thảy nơi hẻo lánh nguồn suối. Tại nơi này vốn là tràn đầy vô số hắc ám trong không gian, cái lúc này lại lặng lặng lơ lửng gần đây vạn đem cử kiếm. Bọn hắn dài ngắn không đồng nhất, lớn nhỏ bất đồng. Tuy nhiên lại có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là cường đại, vô cùng cường đại. Nếu như thương giả lúc này ở tại đây, nhất định có thể phát hiện. Hắn thi triển luân hồi thời điểm triệu hoán cái kia mấy vạn luân hồi cự kiếm, vậy mà toàn bộ đến từ tại đây. Không biết đây là một cái gì bộ dáng không gian, vậy mà có thể tồn phóng hắn mấy vạn luân hồi về sau, sở hữu lực lượng cường đại. Nếu như nhìn kỹ đến, sẽ phát hiện cái này cự kiếm không phải tùy tiện lơ lửng mà thôi. Chúng chính dùng một loại hoàn mỹ nhất, cường đại nhất phương thức, lặng lặng thủ hộ lấy nhất trung tâm một ít gì đó. Nếu như không phải thương giả vừa rồi ra trì 91 chuôi luân hồi. Như vậy hiện tại, nhất trung tâm những cái kia bị thủ hộ đồ vật cũng tuyệt đối sẽ không bị cái này nguồn suối điểm sáng chiếu đi ra. Tại bọn hắn thủ hộ nhất trung tâm, vậy mà, là bảy khẩu phong cách cổ xưa ấm ánh quan tài. Bảy hòm quan tài khóa thiên, bảy thế diệt đạo. Tám chữ to, không có bất kỳ thật thể. Nhưng khi nhìn đến cái này bảy khẩu quan tài về sau, lại sẽ để cho tất cả mọi người không tự giác cảm nhận được cái này tám chữ tồn tại. Mà theo thương giả cái kia cực kỳ có một kiếm chém ra, bảy khẩu quan tài đột nhiên có một ngụm rồi đột nhiên tan vỡ. Hóa thành vô tận phấn gợn. Những cái kia vô tận phấn gợn, không có biến mất. Mà là dựa theo một loại không hiểu quý tích, không ngừng bám vào ở chung quanh mấy vạn thanh trường kiếm phía trên. Những cái kia đã bị bám vào trường kiếm, một hồi sáng ngời hiện lên về sau, lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng. Chỉ là tựa hồ trên thân kiếm cái kia tan vỡ khí tức, lại nồng đậm thêm vài phần. Tại một cái không biết tên không gian, một cái không biết tên trong thời gian. Một cái không biết tên tồn tại bỗng nhiên mở ra hai mắt. Chỉ là tại trên người của hắn lại không có một điểm khí tức truyền đến. Lặng lặng nhìn phía trước thật lâu về sau mới có chút thở dài một hơi. Diệt đạo cả đời trở về. Màn mưa đại thế giới bên trong. Thương giả cảm nhận được lúc này thân thể trọng thương, lực lượng thở hơi cuối cùng. Hắn không rõ vì cái gì rõ ràng tại hóa thân vô đạo diệt kiếm, chém ra mạnh nhất một kiếm còn không có có chứng kiến kết quả thời điểm như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này. Chỉ là vô dụng bao lâu thương giả rốt cuộc phản ứng đi qua. Nguyên lai, ở kiếp này hắn gọi thương giả. Hắn còn tại chiến đấu. Tuy nhiên không rõ tại sao phải xuất hiện như vậy ly kỳ tao ngộ, phức tạp tình huống. Thế nhưng mà kinh nghiệm sự tình đã nhiều lắm. Hắn hiện tại, tại không có đạt tới tương lai cường đại trước khi cũng không có bao nhiêu tâm tư đi truy cứu hết thảy nguyên nhân rồi. Cái lúc này chỉ có chiến đấu. Trở nên mạnh mẽ. Ngươi, không nên tỉnh lại đấy. Nhìn xem đối diện hư không mà đứng bà ma diễn ngày đó Phật. Thương giả lại phát hiện trước khi cao không thể chạm, trước khi vô địch bất bại thiên Phật, lại cũng không gì hơn cái này. Mà cũng ở thời điểm này, bà ma diễn ngày đó Phật kinh hãi phát hiện. Vừa rồi cái kia đã sắp chôn vùi, đã mất đi sinh mệnh khí tức từ cổ chí kim thiên tài, lại muốn trở về. Trở về, tựu là trở về. Dù cho bản thể không có ly khai qua thế nhưng mà hắn lại cảm thấy, vị thiên tài này tựa hồ đi một cách địa phương xa xôi, mà tại thời khắc này, cách này nguy hiểm nhất một khắc, tất cả mọi người cần hắn một khắc. Hắn quy đến rồi. Vô tận thời không, ta phá giới mà đến. Vô cùng sinh tử, ta chiến ý không thôi. Mặc dù hàng trăm muôn đời ngủ say, cũng không cách nào ngăn cản ta đỉnh phong bộ pháp. Kinh thiên giống to. Trong nháy mắt, những cái kia hủy diệt phong bạo lại bị cái này tuyệt cường lực lượng hoàn toàn đánh tan. Khủng bố. Vô địch khủng bố. Chẳng lẽ vừa rồi theo đỉnh phong linh chủ trở thành cao giai chí tôn còn ngại chưa đủ. Hắn còn có cường đại hơn áp chủ bài ư. Sau đó thương giả, rốt cuộc hướng hắn công bố rồi. Công bố hắn khủng bố tan vỡ. Kiếm. Ta làm kiếm. Tan vỡ thân thể, hóa thân thành kiếm. Thiên địa vạn vật tuyệt đối thần phục. Thông thiên, duy ta. Một đôi con mắt mục. Nhìn hết tầm mắt thế gian hết thảy bí mật. Quanh thân sở hữu tồn tại pháp tắc, hoàn toàn sụp đổ, đã trở thành cái kia vô cùng kiếm đạo cuối cùng pháp. Vũ động thực trang. Chỉ là trong nháy mắt, đã từng xuất hiện qua từ cổ chí kim mạnh nhất cơ giáp, rốt cuộc ẩn ẩn bị thương giả theo ý thức nhất bổn nguyên gọi về đi ra. Luân hồi, gia trì. Cuối cùng một tiếng gần vạn trường kiếm lập tức hiện ra, lập tức kiên trì. 91 chuôi. Cái kia là cực hạn, cái kia chỉ là không có vũ động thiên trang trước khi cực hạn. Lập tức, lại có vượt qua trăm đem trường kiếm, gia trì đã đến thương giả hóa thân trường trên thân kiếm. Tan vỡ khí tức, tách ra thiên địa sở hữu tồn tại. Cái này trong nháy mắt, hắn thương giả tựu là vô địch hóa thân. Rốt cuộc cái kia mông lung thân kiếm, chậm rãi có hơi có chút thật thể cảm giác. Mà ở trên thân kiếm, cũng thời gian dần trôi qua hiện lên hai cái khó có thể thấy rõ phức tạp đồ án. Đem sở hữu có thể tồn tại hết thảy, đều hoàn thành cường đại nhất trở về. Đã từng vô địch kinh nghiệm, lại để cho thương giả tràn đầy một loại chiến thiên diệt địa tuyệt đối ý chí. Kiếp trước của ta thiên đạo cũng dám giết. Của ta kiếp này, muôn đời đều muốn chôn cất. Phá giới. Cuối cùng, gia trì hết thảy, đổi được trong nháy mắt vô địch. Hắn thương giả, chém ra cường đại nhất tan vỡ. 3000 đạo bên ngoài nhất lực lượng cường đại tan vỡ chi lực. Vô địch cử kiếm, chỉ là xuất hiện nháy mắt. Sở hữu lực lượng, cũng đều tại chỉ là hiện lên trong nháy mắt. Thế nhưng mà, cái này trong nháy mắt cũng đã đủ rồi. Rõ ràng cần vô số thời gian mới có thể hoàn thành các loại gia trì, rõ ràng có thể có vô số cơ hội đem thương giả hoàn toàn chém giết. Thế nhưng mà, bà ma diễn ngày đó Phật lại phát hiện tại thương gia thi triển các loại ác chủ bài thời điểm thời gian phảng phất bị tạm dừng, duy có ý thức còn đang tiến hành lấy, thế nhưng mà động tác lại hoàn toàn theo không kịp. Nhìn xem cái này cuối cùng nhất thẩm phán, cảm thụ được đạo này bên ngoài cuối cùng nhất tan vỡ. Bà ma diễn ngày đó Phật biết rõ hết thảy đều đã xong. Trước khi cái kia có thể bị chính mình tiện tay đuổi giết thiếu niên, cái lúc này rốt cuộc phô bày hắn nhất lực lượng cường đại. Buông tha cho sở hữu chống cự. Tràn đầy giải thoát nhìn xem phá giới hàng lâm. Đã từng một cách đằng trước thời đại cường đại nhất đích thiên tài. Vẫn lạc. Cực Tây chi địa. Một tòa rồng thùng thình to Phật trong nội đường đang mặc tượng trưng cho đẹp đẽ quý giá cùng từ bi chân lý kim sắc trường bào. Bì lô ngày đó Phật lặng lặng ngồi ở một liên phía trên. Đóng chặt hai con ngươi, hai điểm ấm ánh chậm rãi tràn ra. Ngươi cùng hắn va chạm là số mệnh an bài. Vi sư chém không đứt số mệnh. Một câu tuy nhiên bình thản, lại tràn đầy tất cả chua xót cùng bất đắc dĩ. Sư tôn, những điều này đều là ta gieo gió gặt bão. Chỉ là, ta không có sai, hắn cũng nói ta không có sai. Sai, chỉ là của ta mà nói. Vốn nên là chết đi bà ma diễn ngày đó Phật, cái lúc này lại lẳng lặng lơ lửng tại bì lô ngày đó Phật phía trước. Bất quá, hiện tại tồn tại. Lại tựa hồ như chỉ là một vòng hình chiếu mà thôi. Sai chỉ là nói. Ngươi đúng vậy. Ngươi đúng vậy. Nghe được bì lô ngày đó Phật thanh âm truyền đến. Bà ma diễn ngày đó Phật cũng sắp muốn hoàn toàn tiêu tán trên mặt. Rốt cuộc hiện lên nhất thoải mái vui vẻ. Đó là tinh khiết nhất, xinh đẹp nhất sáng tươi cười. Giữa hồ trên đảo nhỏ, đám kia duy nhất không có đã bị khủng bố đối hám ảnh hướng đến địa phương. Một đám người ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng. Bọn hắn khó có thể lý giải, khó có thể minh bạch. Người lực lượng, làm sao có thể đạt tới như vậy trình độ khủng bố? Giờ phút này, vốn là có thể so với một cái tiểu đế quốc thông biển ven hồ, trong đó gần nửa hồ nước, đã theo ở giữa thiên địa hoàn toàn biến mất rồi. Không phải bốc hơi, mà là trực tiếp bổn nguyên tiêu tán, là chưa từng lưu lại bất luận cái gì một điểm dấu vết, không có một điểm lại lần nữa xuất hiện khả năng hoàn toàn tiêu tán. Nhìn qua bình tĩnh mặt hồ, nếu như không phải những cái kia lỏa lộ tan vỡ về sau nham thạch còn lưu lại lấy một ít hơi nước, bọn hắn thật muốn hoài nghi thoáng một phát, tại đây có phải thật vậy hay không từng có nước. Đã xong. Một giọng nói chậm rãi đi ra. chần chờ, kinh hãi, mê mang. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, vô cùng đơn giản bốn chữ, vậy mà có thể biểu đạt ra nhiều như vậy cảm tình đến. Mà những lời này cũng tựa hồ là ở trên mặt nước quăng ở dưới cục đá, khơi dậy một tầng tầng rung động. Đã xong. Nhất định là đã xong. Vô thượng đều mất mạng rồi. Cái kia tôn thiên tài. Hắn đem vô thượng cho mất mạng rồi. Các loại kinh hô thanh âm không ngừng truyền ra. Đương tánh mạng đã bị bảo đảm về sau, sở hữu kéo căng kinh thần kinh cũng ở đây một cách hoàn toàn để xuống. Bọn hắn lúc này đã không tại vi an toàn lo lắng rồi. Hiện tại duy nhất chủ đề tựu là thương dạ. Vị này theo dưới tay, hồ nước đảo lưu. Vị này một ngón tay điểm ra, ban thưởng tử linh vương. Vị này hóa thân vô địch, một kiếm đoạn hoàng trung cực cường giả. Tựu tại bọn hắn không ngừng thảo luận, không ngừng bốn phía nhìn ra xa tìm kiếm vị kia siêu cấp thiên tài thời điểm. Tại thông biển ven hồ, đế quốc thủ đô quân phủ bên trong. Một đạo cường đại đích ý chí rồi đột nhiên hàng lâm. Chỉ là đạo này cường đại đích ý chí, giống như có lẽ đã vượt qua người bình thường cảm giác. Ngoại trừ hai cái tôn sư cảnh giới cường giả, bị cái này cường đại đích ý chí trực tiếp áp đảo tại địa ngoại, những người khác vậy mà không có một cách nào cảm thấy cái này cổ ý chí hàng lâm. Vũ Linh trong phòng, vốn một mực tại lặng lặng đột phá đích thiên tài thiếu nữ. Tại thương giả hóa thân vô đạo kiếm trảm vô thượng thời điểm. Vậy mà trực tiếp mở ra cặp kia đóng chặt hai mắt. Bất quá, cái này song trong con mắt lại không có một điểm thần thái. Ánh mắt trống rỗng ngưng mắt nhìn đại chiến bộc phát địa điểm tựa hồ cách xa nhau như thế chi khoảng cách xa, nàng cũng có thể chứng kiến mọi chuyện cần thiết. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 158 Tuyệt Từ Giả Hoàng. Cập nhật lúc 2012.30.21. Canh hai đưa đến cầu đề cử cất chứa. Ngay tại thương giả chém chết bà ma diễn ngày đó Phật về sau, ngay tại dư ba đem nửa hồ nước hoàn toàn phai mờ thời điểm. Vũ Linh khóe miệng lại chậm rãi tràn ra vài tia máu tươi. Bất quá nàng như trước hay vẫn là cái kia biểu lộ, thế nhưng mà lần này lại không phải vẫn ngồi như vậy rồi. Tựa hồ vô ý thức vươn tay phải, đầu ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng một điểm. Một đạo giống như rung động gợn sóng bắt đầu khuyết tán mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia gợn sóng đã lan tràn tới cái này đế đô bên trong. Lại là trong nháy mắt, rung động độ cong đã lớn đến tiếp cận thẳng tắp. Cuối cùng trong nháy mắt, cái này gợn sóng tới gần biến mất thời điểm, rốt cuộc đã tới thương giả chỗ. Cái lúc này thương giả đã không có một điểm ý thức, cứ như vậy nhẹ nhàng nổi trên mặt nước. Tùy ý huyết thủy nhuộm hồng cả chung quanh thủy vực. Mà tại thân thể tiếp xúc gần sóng trong tích tắc, hắn vị trí cái này phương thủy vực bên trong, những cái kia đã hóa tan trong nước máu tươi, vậy mà thời gian dần trôi qua bị ra khỏi đi ra. Chúng một lần nữa hóa thành nhất nguyên thủy huyết dịch theo thương giả trong vết thương, ngược dòng mà quay về. Đợi đến lúc trên mặt nước tại không một tia vết máu thời điểm, cái kia vỡ ra miệng vết thương, đã ở một ý niệm hoàn toàn khép kín rồi. Thi triển một thức này về sau, Vũ Linh nhan sắc thoáng chốc tái nhợt. Mà trống rỗng ánh mắt dường như đã có trong nháy mắt mê mang. Bất quá không có bao lâu, cái kia ti mê mang cũng biến mất về sau, nàng rốt cuộc lại lần nữa nhắm lại hai mắt. Ngoại trừ khóe miệng máu tươi thương giả sắc mặt. Hết thảy tựa hồ cũng không có thay đổi qua. Thông biển ven hồ, Dược Hoàng nhẹ nhàng ôm thương giả sắp hoàn toàn vỡ vụn thân thể. Một vòng ưu thương hiện hiện đáy lòng. Đã từng khi nào bọn hắn Thanh Hà Tông được xưng muốn trấn áp hết thảy tồn tại, cái lúc này lại thành như vậy tư thái. Đương hắn một mình đối mặt ba đạo ma tông cường giả thời điểm, tông môn chưa có tới. Đương hắn tại bí cảnh bên trong bị nhốt bốn tái thời điểm, tông môn chưa có tới. Đương hắn tại thông biển ven hồ quyết chiến thiên mới vô thượng thời điểm, tông môn vẫn không có đến. Cái này tự là bọn hắn Thanh Hà Tông với tư cách. Tại tên thiên tài này cần có nhất trợ giúp, cần có nhất tông môn thủ hộ thời điểm bọn hắn không có có một lần xuất hiện qua. 20 tuổi, tuy nhiên chỉ có 20 tuổi. Tuy nhiên hắn là từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài, thế nhưng mà hắn cuối cùng chỉ là một cái sống không đến 20 năm người trẻ tuổi. Thanh Hoàng, chuyện này, xóa đi trí nhớ của bọn hắn. Giả Nhi đã đầy đủ cường đại rồi. Nếu như thế nhân biết rõ hắn hiện tại có thể trấn áp vô thượng, như vậy chỉ sợ sẽ lọt vào vĩnh viễn không chừng mực đuổi giết. Nhìn Dược Hoàng trong ngực Thương Giả liếc, Thanh Hoàng chậm rãi nhẹ gật đầu. Trận chiến đấu này quy mô thật sự quá lớn. Bất luận là Thương Giả chém ra khủng bố nhất thức, hay vẫn là bà ma diễn ngày đó Phật thực lực tuyệt đối, cũng đã vượt qua vô thượng chiến đấu tràng cảnh. Nếu như không thể xóa đi những người này trí nhớ, khẳng định như vậy hội không ai biết sự tình nguyên do. Thanh Hà đỉnh núi một người trấn áp bốn đại vương người đã lại để cho những thế lực này dục dịch rồi. Nếu như cái lúc này đích truyền ra vị thiên tài này đệ tử, liền một đời trước đệ nhất thiên tài tồn tại thành hoàng về sau bà ma diễn ngày đó Phật cũng có thể trấn áp chí tử. Như vậy, cho dù là lão tổ tông xuất hiện, chỉ sợ cũng khó có thể bảo trụ Thương Giả tánh mạng. Hiện tại biện pháp duy nhất tựu là chờ. Tu luyện 10 năm trấn áp thiên tài vô thượng thực lực. Hắn cảnh giới bây giờ đã hoàn toàn nổi bật lên bên trên tuyệt tử Dạ Hoàng rồi. Chỉ nếu như vậy 10 năm qua đi một lần, như vậy chờ vị này tuyệt tử Dạ Hoàng lại lần nữa hiện thế thời điểm, liền đem trên đời rung động, không người có thể địch. Lúc kia, mặc dù là hắn khủng bố như vậy tam tai linh hoàng, sợ sợ cũng không có thể lại đối với cái này vì để tử tạo cái gì uy hiếp chí mạng đi à nha. Chỉ có đã đến lúc kia, hắn Thương Giả mới có thể chính thức tiêu giao thiên địa, sẽ không tái xuất hiện như vậy trốn không thoát tràng cảnh. Quay đầu lại nhìn một chút phủ phục tại đảo giữa hồ bên trên một đám Thanh Hoàng theo tay vung lên, một vòng tràn đầy khác thường khí tức cảm giác hiển hiện thiên địa. Ngay sau đó, cái này bôi kỳ gì cảm giác lập tức bao phủ đảo giữa hồ lên, hết thảy mọi người. Chỉ là trong đó, duy chỉ có Lưu lại Cầm Tuyền cùng Y Vi. Hai người này đều là Thương Giả chỉ định người. Hoặc là trước khi cái vị kia Giả Kiếm Tông, bọn hắn còn có thể không cần quá mức để ý cảm giác của hắn. Thế nhưng mà, từ khi vừa rồi cái kia vô địch một kiếm đến thế gian về sau, hắn đã có thể đủ cùng những người này bình khởi bình tỏa địa vị. Thương Giả hôm nay, không phải là Giả Kiếm Tông. Hắn phong hào gọi là Tuyệt Tử Giả Hoàng. Đoạn thiên cổ muôn đời, duy kiếm đạo đến người, một kiếm Giả Hoàng. Cho nên, đối với cái này vị tân tấn hoàng giả biểu muội cùng hắn tìm người, những này vô thượng tại trinh được Thương Giả ý kiến trước khi, vô luận như thế nào đều sẽ không tùy ý biến mất bọn hắn trí nhớ đấy. Rất nhanh, toàn bộ trên đảo nhỏ những người kia đều thật sâu lâm vào trong lúc ngủ say, chỉ có Cầm Tuyền cùng tại bên người Y Vi, vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem chung quanh phát sinh hết thảy. Hôm nay mọi chuyện cần thiết đều quá mức rung động rồi. Cầm trong con suối Thương Giả cái này tuổi chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi đích thiên tài kiếm người thực lực khẳng định phi thường khủng bố, dù sao lúc trước cái kia tràn đầy vô tận hoa lệ một kiếm đã đem hắn triệt để chinh phục. Thế nhưng mà, hắn lại thật không ngờ thực lực này phi thường khủng bố, vậy mà khủng bố đã đến trình độ như vậy. Hoặc là trận đánh lúc trước vì kia đế quốc tông sư thời điểm, hắn còn có vô cùng tin tưởng. Nhưng khi Linh Vương xuất hiện thời điểm, hắn cũng sớm đã buông tha cho. Đối phương là Vương Giả. Ở giữa thiên địa tôn quý nhất chúa tể Vương Giả. Như vậy tồn tại, phất tay tầm đó có thể chém giết vô số sinh linh. Một người 20 tuổi võ giả, mặc dù thiên tài đến không cách nào tưởng tượng cực hạn, mặc dù theo sinh ra tựu là tiên thiên. Mà bắt đầu thu nạp linh khí, tại 20 tuổi thời điểm, cũng tuyệt đối không có khả năng đối kháng một vị trí tôn linh vương đấy. Thế nhưng mà, vị kia Thương tiên sinh, lại dùng chính mình thực tế hành động hướng sở hữu không tín nhiệm người của hắn đã chứng minh, hắn Thương Giả tuy nhiên bây giờ không phải là thiên địa người mạnh nhất, thế nhưng mà hắn nhưng lại ở giữa thiên địa thiên phú tài tình cường đại nhất tồn tại. Một ngón tay diệt sát. Bảy đại đế quốc, nhất lưu tông môn cường đại nhất trụ cột tồn tại linh vương cường giả, chỉ là một ngón tay, đã bị vị này tuổi bất quá 20 tồn tại triệt để diệt sát. Như vậy uy thế, đã có thể dùng vô địch để hình dung. Ngay tại hắn cho rằng sự tình lúc kết thúc, ngay tại hắn cho rằng hết thảy đều muốn trở thành trí nhớ thời điểm. Tại đây, lại nghênh đón hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại vô thượng linh hoàng. Tuy nhiên không biết vị này vô thượng đến cùng là nhân vật nào, thế nhưng mà nghe hai người đối thoại chứng kiến có thể một ngón tay diệt sát linh hoàng thương tiên sinh, lại bị cái kia tôn vô thượng tùy ý tàn sát. Cầm Tuyền sẽ hiểu. Cái vị này vô thượng khẳng định tại linh hoàng chính giữa, cũng là hoành hành nhất thời mạnh mẽ tuyệt đối tồn tại. Ngay tại tất cả mọi người xem lấy bọn hắn thủ hộ thần tướng muốn triệt để vẫn lạc thời điểm, ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng nhìn xem hủy diệt phong bão hàng lâm thời điểm. Vị kia thiên mới không có cô phụ sở hữu kỳ vọng. Một khắc này, hắn tựa hồ chưa từng tận tới hạn mang theo mạnh nhất tín niệm phản hồi thế gian. Tại tất cả mọi người cầu nguyện ở bên trong truyền thuyết, sinh ra đời rồi. Một kiếm kia, tao nhã cái thế, vô địch thiên hạ. Tại đây phiến ở giữa thiên địa được xưng vĩnh viễn không mất mạng, hưởng thiên thu muôn đời triều tống thiên chi đại ngôn. Phát ngôn. Vô thượng linh hoàng, mất mạng rồi. Sự tình phía sau, mặc dù là mặt khác mấy vị linh hoàng cường giả hàng lâm cũng không thể tái dẫn khởi hắn chút nào để ý. Tinh thần của hắn giờ phút này đã sớm đắm chìm tại vô địch một kiếm rung động cảm ngộ trong. Thẳng đến vừa rồi chứng kiến đám người chung quanh, nguyên một đám đến dưới đi, lúc này mới kịp phản ứng. Nhìn xem trên không cái kia mấy vị vô thượng linh hoàng Cầm Tuyền biết rõ, những người này đều là Thanh Hà Tông trung cực cường giả. Mà vị kia thương tiên sinh càng là Thanh Hà Tông dốc sức bồi dưỡng vô địch hình thức ban đầu. Cho nên những người này tuyệt đối sẽ không tổn thương bọn hắn những này bị thương tiên sinh dốc sức liều mạng thủ hộ người đấy. Ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đụng chạm lấy Quân Thiên Vũ thân thể. Cầm Tuyền minh bạch nàng chỉ là lâm vào ngủ say, cái này mới một lần nữa đứng lên yên lặng nhìn trời những cái kia cường đại tồn tại. Bị Ngạn Hoàng nhìn một chút cái lúc này coi như chấn định Cầm Tuyền cùng Y Vi hai người. Nhẹ nhàng vung tay lên chờ bọn hắn phản ánh tới thời điểm đã đứng lại tại hư không phía trên. Các ngươi là Dạ Nhi tìm người cùng thủ hộ người, cho nên trí nhớ của các ngươi ta bảo vệ giữ lại. Bất quá ta hy vọng các ngươi chú ý, ngàn vạn không muốn trước bất kỳ ai lộ ra hôm nay một trận chiến nội tình. Nếu không, Dạ Nhi nhất định sẽ bị các ngươi hại chết đấy. Nghe được Bỉ Ngạn Hoàng, hai người dùng sức gật đầu một cái. Một cách là khó để báo đáp ân nhân, một cách là cuối cùng người thân nhất. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không bán đứng thương giả đấy. Vị này linh hoàng đại nhân. Lần này đường ca tới nơi này là tìm kiếm ông dưỡng đấy. Mà vừa rồi vị kia cái gì thiên Phật cũng nói. Ông dưỡng lúc này đang bị hắn nhốt tại một chỗ. Cho nên ta hy vọng ngài có thể trợ giúp ta cùng đường ca giải cứu bọn hắn. Thương giả mục đích bọn hắn cũng hiểu rõ thoáng một phát. Hôm nay nghe được thượng quan Kinh Hồng hạ lạc. Hạ xuống, mấy người cũng vui vẻ được thuận tay tìm ra tỉnh đến lúc đó tại xuất hiện cái gì biến cố. Gật đầu một cái, nhắm lại hai mắt. Trong nháy mắt, hai người cảm giác theo vị kia linh hoàng trên người hiện lên một loại kỳ dị cảm giác. Tựa hồ, bọn hắn hết thảy đều triệt để bảo lộ tại vị này cường giả trước mắt. Âm thầm thở dài một hơi. Vô thượng uy năng quả nhiên không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, thật không biết vì kia bất quá 20 thương giả rốt cuộc là như thế nào tu luyện, thậm chí ngay cả như vậy tồn tại đều có thể một kiếm chém giết. Chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc vị kia vô thượng mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem vị này vô thượng linh hoàng. Thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, Y Vi lúc này mới buông xuống toàn bộ bao phục. Chỉ cần còn có thân nhân tại, vậy là tốt rồi. Thanh Hoàng, các ngươi mang theo Dạ Nhi về trước đi tĩnh dưỡng. ta đi đem ngoại công của hắn tiếp đi ra. Nhẹ gật đầu tiện tay xé rách trước mắt không gian thanh hoàng một đoàn người đi thẳng cách này, bọn hắn Thanh Hà Tông thiên tài đệ tử sáng lập thần thoại thủ đô. Đợi đến lúc lập tức mấy vị cường giả mang theo thương giả an toàn đi tới hư không vết sách về sau, Bỉ Ngạn Hoàng mới mang theo Cầm Tuyền cùng Y Vi hai người hướng phía thông biển ven hồ chính thức trung tâm bay đi. Một ngày sau, Huyền Mộ đỉnh núi, Huyền Mộ trong đại điện. Sư bá, ngài thật sự nếu như vậy sao? Y theo ngài tư chất, không cần bao lâu có thể thành tựu vô thượng vị nghiệp. Vì cái gì còn muốn bốc lên lớn như vậy phong hiểm đây này? Tôn Hảo vẻ mặt lo lắng nhìn xem Lý Thiên Lạc, trong miệng càng là vội vàng nói. Ngươi không cần khuyên ta. Có một số việc là nhất định gánh chịu đấy. Nhìn Tôn Hảo liếc, Lý Thiên Lạc đưa mắt nhìn sang hậu viện phương hướng. Chỗ đó đang lặng lặng nằm một vị có thể so với vô thượng từ cổ chí kim thiên tài. Từ khi Dạ Nhi trở thành đệ tử của ta đến nay, sở hữu nguy hiểm cho tới bây giờ đều là hắn một mình gánh chịu, sở hữu vinh quang đều là hắn một người tranh hồi. Ta cái này làm sư phó, năm đó thực lực mạnh hơn hắn vô số lần. Thế nhưng mà hôm nay cũng đã bị hắn đuổi kịp và vượt qua rồi. Thanh Hà Tông có một cái tuyệt tự Dạ Hoàng đã đầy đủ rồi. Hiện tại ta đây cũng rốt cuộc có thể buông trọng trách rồi. Năm đó Huyền Mộ suy tàn, Lâm Nguy thủ đảm nhiệm chính là ta Lý Thiên Lạc, không phải hắn thương Dạ. Huống hồ, lần này bế tử quan cũng không phải chỉ là vì Dạ Nhi. Có ít người, ta nhất định cần hoàn lại nàng đấy. Ánh mắt không có tiêu cử ngưng mắt nhìn phương xa, Tôn Hảo phát hiện, vị này sư thúc trong con mắt, chiếu rọi tất cả đều là ô nguyệt một phong cảnh tượng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. Vũ Linh Phong Chủ. Cập nhật lúc. 2012.30.21. Rốt cục tại thương giả trọng thương 3 ngày sau. Huyền Mộ phong thủ, đỉnh phong Linh Vương rơi Thiên Vương chính thức bước vào tử quan. Một ngày không là hoàng, chúng không sinh ra quan. Thanh Hà Tông cử động tông xôn xao. Bao nhiêu đệ tử, là nghe rơi Thiên Vương truyền thuyết lớn lên đấy. Với tư cách một đời trước từng đã là đệ nhất đệ tử, tên tuổi của hắn thậm chí lấn áp trưởng môn Nhạc Tỉnh Ngôn thân ảnh. Mà như vậy một tồn tại y theo hắn tài tình bách niên ở trong đầy đủ trở thành vô thượng linh hoàng. Lại chẳng biết tại sao đột nhiên bế nhập tử quan. Hôm nay tại không có thương giả trong cuộc sống, mọi người đàm luận tối đa tựu là vị này siêu cấp cường giả bế quan nguyên nhân rồi. Thương giả trọng thương 4 ngày sau, một chỗ cực kỳ phiền dị địa phương. Nói là phiền dị, không là bởi vì hoàn cảnh nơi này cỡ nào kỳ lạ. Mà là tại đây linh khí. Tại đây linh khí nồng đậm trình độ rất xa vượt qua Thanh Hà đỉnh núi. Mà như vậy địa phương tựa hồ trong cái thế giới này cũng chỉ là một cái tùy tiện địa phương mà thôi. Một tòa cử đại tòa thành phía trên, bốn vị tuổi trẻ thân ảnh đón gió mà thôi, bao quát lấy đại địa phía trên hết thảy. Mà bọn hắn trước khi là hai vị khí thế khủng bố tồn tại. Cái này ba nam một nữ, bọn hắn tao nhã dung mạo, khí thế cường đại. Toàn bộ đều là nhất thời mạnh mẽ tuyệt đối chi tuyển. Mà vị này bốn vị thân ảnh, cái lúc này vẻ mặt mờ mịt bất đắc dĩ nhìn trước mắt cảnh tượng. Trước mắt của bọn hắn, hai vị tồn trong tay một cái nhỏ bé tinh thạch, chính chậm rãi trên không trung ngưng kết mà thành một mặt pháp kính phía trên chiếu phim lấy một hồi hoa lệ chiến tranh. Nhìn xem trận kia kinh thế đại chiến thời khắc cuối cùng, đạo kia kỳ tích thân ảnh hóa thành một thanh vô địch cử kiếm, đưa hắn đối diện một vị khủng bố cường giả triệt để chém giết thời điểm. Quan sát sáu người trong lúc nhất thời toàn bộ trầm mặt lại. Cuối cùng, hay vẫn là vị kia cầm trong tay tinh thạch tồn tại xuất trước khi nói ra. Đây là tông môn tinh thông linh hồn pháp tắc vô thượng theo một ít quan sát người trong trí nhớ, để lấy ra đấy. Mặc dù không có cái loại này bản thân quan sát hoàn toàn thế nhưng mà những này có lẽ cũng vậy là đủ rồi. Xem hết những này, các ngươi có ý kiến gì không sao? Nghe được câu hỏi của hắn, bốn đạo tuổi trẻ thân ảnh toàn bộ đều là chấn động. Nghĩ cách, có thể có ý kiến gì không? Rốt cuộc, người đứng đầu hàng người thanh niên kia chậm rãi xông ra. Nổi bật hai chữ. Vô địch. Vô địch. Tựu là vô địch. Chứng kiến cái kia siêu việt tưởng tượng cực hạn một kiếm. Bọn hắn có thể nghĩ ra từ ngữ cũng tựu chỉ có vô địch hai chữ rồi. Một kiếm này triệt để nghiền nát chúng ta kiêu ngạo. Đời trước đệ nhất thiên tài thành tựu vô thượng còn vẫn lạc tại thương sư đệ dưới thân kiếm. Trước đó lần thứ nhất đỉnh núi đại chiến chỉ sợ cũng chỉ là hắn sợ làm bị thương chúng ta mới không có thi triển khủng bố như vậy kiếm thí. Một vị tuyệt diễm cô gái xinh đẹp tại vô địch hai chữ về sau, rốt cuộc chậm rãi nói ra một phen. Cái này mới đưa đến toàn bộ tràng diện không có trong trẻo nhưng lạnh lùng xuống dưới. Muốn áp chế giả sư đệ chỉ sợ tại sư phó cái này trong đồng lứa đã rốt cuộc tìm không ra đã đến. Cũng chỉ có sư tổ cái kia đồng lứa một ít thiên tài linh hoàng chỉ sợ mới có thể áp chế sư đệ. Áp chế, bọn hắn dùng chính là áp chế, mà không phải giết chóc. Có thể thấy được, lúc này thương dạ tại đây bốn vị trong mắt, đã có thể hoàn toàn so sánh vô thượng linh hoàng rồi. Áp chế. Hừ hừ. Ngoại trừ gió lạnh đã trở thành linh vương còn có thể nhìn ra một thứ hai, các ngươi những này không đến chí tôn người, vĩnh viễn là không sẽ nhìn ra một kiếm kia cường đại đến. Kinh hãi nhìn xem phía trước hai vị ở bên trong, vị kia dáng người cường tráng tồn tại. Tựa hồ những lời này tuyệt đối không có lẽ từ nơi này vị trong miệng nói ra đồng dạng. Cái này bốn vị đệ tử đúng là Thanh Hà Tông thế hệ này tứ đại cái thế thiên tài lãnh nguyệt gian nan vất vả. Mà bọn hắn trước mắt hai vị đúng là Thanh Hà Tông nhất đỉnh tiêm chiến lực một trong huyền hoàng cùng chiến hoàng. Mà bọn hắn lúc này vị trí cũng là chỉ có tông sư cấp bậc cường giả mới có tư cách đặt chân khu vực tư không chiến trường. Vừa mới mở miệng cái vị kia tựu là được xưng dùng chiến mà sống, vì chiến mà cuồng cường giả, chiến hoàng. Vị này tồn tại, mặc dù là tại nơi này hội tụ hơn 2000 cái đại thế giới vô số cường giả địa vực, cũng là thuộc về cái loại này đỉnh phong nhất vô địch tồn tại. Thế nhưng mà theo trong miệng của hắn, bốn người vậy mà cũng đã nghe được cường đại cái chữ này mắt miêu tả. Hoặc là theo cùng thực lực của hắn không kém bao nhiêu huyền hoàng trong miệng nghe được cường đại có lẽ còn sẽ không như vậy kinh ngạc. Thế nhưng mà lời này lại xuất từ chiến hoàng trong miệng. Cái này coi rẻ thế gian hết thảy chiến hoàng trong miệng. Chiến hoàng nói không sai, nếu như các ngươi đã đến vô thượng cảnh giới, tại quay đầu lại xem một kiếm này, có thể phát hiện cuối cùng một kiếm kia vô địch khủng bố. Trên mặt kinh hãi lại một lần nữa làm sâu sắc. Hai vị đã vượt qua tam tai khủng bố linh hoàng, vậy mà đều nói một kiếm này cường đại. Như vậy một kiếm này, nhất định được tuyệt đối cường đại. Không để ý đến bốn vị đệ tử rung động. Huyền Hoàng đem ánh mắt lăng hướng về phía cái này hư không chiến trường ở chỗ sâu trong, lặng lặng dừng ở cái kia tràn đầy vô số chiến hỏa khu vực bên trong, tiếp tục mở miệng nói ra. Một kiếm kia, mặc dù là chúng ta cũng không cách nào thừa nhận xuống. Lời này vừa nói ra, bốn người triệt để tức cười. Hoặc là vừa rồi quan sát thời điểm, một kiếm này hoàn toàn chính xác tàn phá linh hoàng cường giả. Chỉ là gạt bỏ cái vị kia tuy nhiên là thiên tài linh hoàng có thể cũng chỉ là mới bước vào vô thượng không lâu. Mà lúc này đây, hai vị đã vượt qua tam tai siêu cấp vô thượng, vậy mà cũng nói mình không cách nào thừa nhận xuống. Chẳng phải là chỉ cần thương sư để sau khi tỉnh lại tại chém ra như vậy một kiếm có thể hoành hành chư giới, vô địch thiên hạ sao? Không cần nghĩ nhiều như vậy, tuy nhiên chúng ta tiếp không xuống. Nhưng là không có nghĩa là linh hoàng bên trong tựu thật không có người có thể kế tiếp. Tối thiểu các ngươi thanh hoàng sư thúc tổ cùng chiến hoàng sư thúc tổ có thể tại một kiếm này phía dưới sống tánh mạng. Mà ở trong đó tồn tại cái kia mấy vị chỉ sợ càng là có thể đơn giản phòng ngự mất. Nghe được Huyền Hoàng nhắc tới cái kia mấy vị, bốn người cái lúc này cũng đã trầm mặt. Cái kia mấy vị tuy nhiên phong hào vô thượng, thế nhưng mà thực lực của bọn hắn nhưng lại tại trong truyền thuyết, có thể đối chiến thần tôn siêu thoát tồn tại. Không nghĩ tới, tu luyện bất quá 10 năm thương sư đệ, vậy mà đã có thể cùng bọn hắn đối thoại thực lực. Đỉnh phong linh chủ thì có như vậy khủng bố, chờ hắn đặt chân vô thượng ngày nào đó, cái này phương thiên địa đem sẽ như thế nào đây này. Thương giả trọng thương thứ 15 ngày sau. U Nguyệt Phong U Lam Điện ở chỗ sâu trong. Một đạo phức tạp phù văn đột nhiên bỗng nhiên hiện hiện tại Vũ Linh trên trán. Trong nháy mắt, một loại như thực chất mông lung cảm giác hàng lâm thiên địa. Bất quá đáng tiếc, đạo này mông lung cảm giác chỉ là bồi hồi tại Vũ Linh bên người. Mà lúc này nàng vị trí là ở một cái mật thất bên trong, cũng tựu nhất định không có người có thể chứng kiến cái này lúc, Vũ Linh kỳ lạ rồi. Tại cái trán hiện hiện phù văn trong nháy mắt, Vũ Linh bên người đột nhiên tụ tập rất nhiều nước. Theo phù văn độ sáng gia tăng, nước mật độ cũng càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, tựa hồ nồng độ đã đạt tới cực hạn, trong mật thất nước không đang gia tăng, chỉ là tại tất cả mọi người nhìn không tới ngoài mật thất vây, vậy mà cũng bắt đầu hiện hiện giọt nước. Tại sau đó, xuất hiện giọt nước phạm vi cũng càng lúc càng lớn, mà mở rộng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lập tức, toàn bộ Thanh Hà trong núi cũng hiện đầy vô số giọt nước. Đón lấy, khuyết tán tốc độ tiếp tục gia tăng, rộng lớn vô cùng Thanh Hà núi chung quanh cũng vô dụng bao nhiêu thời gian tựu xuất hiện kỳ lạ cảnh tượng. Theo phù văn độ sáng gia tăng đến cực hạn, cả phương thế giới tại thời khắc này hoàn toàn đã trở thành nước thế giới. Thanh Hà đỉnh núi trong hậu điện đã từng xuất hiện quá nhiều lần cái kia đạo bóng sáng. Lần nữa đi ra vô tận pháp tắc bao phủ chi địa. Duỗi ra hư vô thật thể tay phải nhẹ nhàng tiếp được lơ lửng giọt nước. Một loại kinh ngạc khí tức theo bóng dáng trên người tán phát ra rồi. Vậy mà, là nàng. Tại toàn bộ thế giới che kín giọt nước thời khắc, tại phù văn độ sáng đạt tới cực điểm lập tức. Một cổ nhu hòa khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức bao phủ toàn bộ U Lam cung điện. Vũ Linh hai mắt tại thời khắc này mở ra đến. Trên đỉnh đầu xinh đẹp phù văn tại tránh một lúc sau chậm rãi trầm mặt tại nàng mi tâm chỗ sâu nhất. Mà toàn bộ thế giới ở bên trong, vừa mới xuất hiện một màn đã ở phù văn biến mất trong nháy mắt, hoàn toàn lui bước. Tựa hồ chưa bao giờ sinh ra qua. Đột phá. Dĩ nhiên là linh chủ. Một tiếng lại để cho người tràn ngập tươi mát cảm giác. Theo Vũ Linh trong miệng truyền ra. Tựa hồ Vũ Linh mỗi một câu cũng có thể lại để cho người cảm nhận được vô cùng ôn nhu. Tinh tế cảm thụ thoáng một phát quanh thân tình huống tại xác định mình đã trở thành linh chủ về sau. Một vòng mỉm cười vui vẻ phủ lên khuôn mặt của nàng. Giờ khắc này xinh đẹp, làm cho lòng người say. Bất quá sau một lát. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, cái loại này tinh xảo khuôn mặt tươi cười nhưng lại rồi đột nhiên biến đổi. Ta rõ ràng thật sự quân gia trong phòng khách như thế nào lại đột nhiên trở lại U Lam trong điện đây này. Đối với cái này ở bên trong, nàng là vạn phần quen thuộc đấy. Tại thương giả bị phong ấm trong 4 năm, nàng tựu là một người ở chỗ này độ tu luyện qua đấy. Cho nên tại mở hai mắt ra trong nháy mắt. Nàng căn bản không có ý thức được cái gì. Đợi đến lúc hết thảy đều ổn định lại về sau, mới bỗng nhiên phát giác tình huống. Đẩy ra cái kia phiến che kín kết giới cửa phòng. Bay thẳng đến đại điện phương hướng phi hành mà đi. Nàng lúc này cũng không có để ý, vì cái gì còn không có có học tập qua như thế nào một mình phi hành, nhưng bây giờ đã có thể thuần thục khống chế rồi. Rất nhanh, Vũ Linh đi tới trong đại điện. Mà những cái kia các sư tỷ đang nhìn đến Vũ Linh trong nháy mắt cảm nhận được trên người nàng còn chưa ổn định khí tức, toàn bộ vui vẻ xông tới. 20 tuổi linh chủ. Trước khi thì ra là phu quân của nàng, vị kia một người chiến bốn vương khủng bố cường giả mới có thể làm được đấy. Mà hôm nay bọn hắn U Nguyệt Phong cũng rốt cuộc xuất hiện như vậy một cái siêu cấp thiên tài. Linh Nhi, ngươi đột phá. xếp hạng phía trước nhất đi vào, tựu là đã từng cùng nàng tình xưng thanh hài nhất một đời tuổi trẻ song thù Tím Yên. Từ khi buông tha cho ý nghĩ trong lòng về sau, Tím Yên cũng đã thấy ra. Đối với Vũ Linh, không còn có trước khi cái chủng loại kia bài xích. Ngược lại là tỉ muội ở giữa cảm tình theo Thương Dạ Phong ấm trong lúc, không ngừng làm sâu sắc lấy. Sư tỷ, ta như thế nào lại đột nhiên hồi tới nơi này? Dạ ca ca đâu này? Không có trả lời sư tỷ câu hỏi, Vũ Linh vội vàng hỏi ra trong nội tâm suy nghĩ. Mặc dù có điểm kinh ngạc Vũ Linh lúc này thái độ, thế nhưng mà Tím Yên lại không có oán trách Vũ Linh vô lễ. Theo nàng, Tím Yên trả lời đến. Ngươi là vài ngày trước tông môn vô thượng tự mình tiến đưa trở lại đấy. Thương Dạ, Thương sư đệ không có trở lại. Như thế nào, không là vì ngươi muốn đột phá mới chịu đem ngươi tiến đưa trở lại đấy. Theo cuối cùng một chữ rơi xuống đất, Tím Yên sắc mặt cũng là hơi đổi. Trước khi đã cảm thấy có điểm quái gì, trải qua Vũ Linh cái này vừa hỏi, nàng mới ý thức tới không đúng. Vũ Linh đột phá, do vị kia có thể so với đỉnh phong Linh Vương đích thiên tài tiến hành thủ hộ đã đầy đủ rồi. Vì cái gì còn muốn đưa Vũ Linh trở lại đâu này? Huống chi, chính là hắn Thương Dạ thiên tư tại khủng bố, cũng tuyệt đối không có lý do gì tùy tiện phái đi một vị vô thượng làm những chuyện này. Huống hồ Thương Dạ cũng tuyệt đối không phải là người như thế. Duy nhất khả năng, ngay tại Vũ Linh bế quan trong lúc, xảy ra chuyện gì đủ để cho Thanh Hà Tông vô thượng tự mình ra mặt sự tình. Mà Vũ Linh cũng không quá đáng là bọn hắn thuận tiện trở lại mà thôi. Hiển nhiên, nghe nói như thế, Vũ Linh cũng ý thức được cái gì. Đồng dạng biến sắc. Hai người liếc nhau bên trong bay thẳng đến Thanh Hà đỉnh núi bay lượn mà đi. Chỗ đó, có Thanh Hà trưởng môn tồn tại. Vô thượng xuất động đại sự như vậy, hắn khẳng định biết rõ. Thân phận của hai người tuyệt đối không. Nhất nhất một đời tuổi trẻ lớn nhất thiên phú bảy người chi hai. Các nàng đãi ngộ hiển nhiên vượt qua rất nhiều một nhị đại đệ tử. Một mực đợi các nàng bay đến Thanh Hà trước đại điện mới bị thủ vệ đệ tử ngăn lại. Hai vị sư muội, các ngươi đây là có chuyện gì? Đối với hai vị mỹ nữ, vị này thủ vệ đệ tử hiển nhiên tính tình rất tốt. Nói sau, không tốt cũng không được. Hai vị này đích thiên phú thực lực còn không đề cập tới. Vũ Linh Vũ sư muội thế nhưng mà vị kia vị hôn thê. Trước mắt Thanh Hà trong tông, hắn đã được công nhận trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Đối với vị kia truyền kỳ tôn kính, cũng liền mang tại Vũ Linh trên người. Nghe được vị sư huyên này văn hóa, Tím Yên cũng không có khách khí cái gì. Trực tiếp mở miệng nói ra ý đồ đến. Đã biết hai vị vội vã như vậy muốn gặp mặt trưởng môn, cái này vị đệ tử cũng ý thức được có chuyện trọng yếu gì tình. Bằng không thì các nàng tuyệt đối sẽ không như vậy không để ý cấp bậc lễ nghĩa, phi tới nơi này trực tiếp yêu cầu gặp mặt trưởng môn đấy. Gật đầu một cái này vị đệ tử trực tiếp quay người chạy vào trong đại điện. Chỉ để lại vẻ mặt lo lắng Vũ Linh cùng Tím Yên hai người tại đâu đó không ngừng bồi hồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.